Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Cửa hàng. Từ Bắc Khẩu ra khỏi thành, Hà Miêu Miêu thẳng đến ngoại thành Đen Liễu Lâm. Đen liễu là đô trung thường gặp cây cối, thân cây chỉ có thủ đoạn lớn nhỏ, cành liễu càng là chỉ có to bằng ngón tay, nhưng mềm dẻo tính cao, tính dẻo cường. Hà Miêu Miêu định dùng cành liễu bện thành bình bình cái giá, trực tiếp đinh tại trên thạch bích. Ba loại thường thấy đan dược, mỗi giống chỉ dùng mang lên 200 bình phẩm cùng thượng phẩm, mỗi trong bình mặt trang một đan dược cung người xem xét. Hơn nữa mỗi giống đan dược dược thảo, các mang lên một gốc, chỉ cần biên thượng hai phó cái giá có thể. Tính cả khả năng bện thất bại hao tổn, Hà Miêu Miêu tìm dài mảnh mềm dẻo nhành liễu, một bạt một cách chuẩn, rất nhanh liền thu được không sai biệt lắm. Thu hồi chữ vật túi chuẩn bị phản hồi thành bên trong thì vừa lúc nhận được ô thương truyền âm. Tiệm chỉ đã tìm được, mau trở về. Lòng tràn đầy chờ mong đi đến tiểu cái bóng bên cạnh ao, tưởng tượng chính mình tiểu điếm sẽ là cái gì bộ dáng, nhưng chân chính nhìn đến tiệm chỉ thì Hà Miêu Miêu vẫn là lắp bắp kinh hãi. Tốt như vậy vị trí. Ô thương, ngươi như thế nào được đến tay? Đen thạch xây dựng phòng ở ngăn nắp, tuy không phải hai tầng tiểu lâu, nhưng địa hạ còn có một tầng rộng mở âm hỏa phòng có thể để cho ba người đồng thời luyện đan. Mặt đất một tầng rộng rộng mở mở, tương đối chi lớn nhất Minh Đan Phường cũng kém không rời. Mấu chốt nhất là, nơi này ở Chánh Tây cùng Bắc Ngạn Cửu Điện, bờ phía Nam Ngự Hồn Điện hiện lên tam giác tương đối, Chánh Đông một nhà là thành bên trong lớn nhất pháp khí cửa tiệm. Toàn bộ tiểu cái bóng ao một chút thu hết, tầm nhìn trống trải tại toàn bộ phường khu phố được cho là vị trí tốt nhất. Ô thương cũng vui sướng cực kỳ, cầm một chủ một bộ lưỡng đạo trận pháp lệnh bài, đầy mặt đều là ý cười, lời nói chung nhảy nhót tàng đều không giấu được. Xếp hàng đến đội hậu, một danh sứ giả mang theo ta đi xa cách tại tuyên chỉ, nghĩ muốn sớm muộn gì đều được hiếu kính, không bằng trước tiên cho 5 viên trung phẩm, muốn để lại cái ấn tượng tốt. Kết quả hắn vừa mới nhận lấy, liền lấy ra mặt khác một tấm bản đồ, chỉ vào nơi này lấy ra lệnh bài. Nhường ta đi vào lưu lại có thể. Hà Miêu Miêu đối với cửa hàng nhìn trái nhìn phải, quả thực vừa lòng cực kỳ, quay đầu đối với ô thương khen ngợi không thôi. Lợi hại a ngươi. Lúc này công lao nhưng là lớn. Như vậy vị trí, nghĩ không kiếm hồn thạch cũng khó. Hưng phấn không thôi, một người một hồn đi vào đen thạch lũy thế trong điếm, bắt đầu kế hoạch muốn tại nơi nào làm một xa cách tại, nơi nào đặt một bàn thấp. Ngươi một lời ta một tiếng nói hồi lâu, mới nghĩ đến phía dưới âm hỏa phòng. Đi, đi xuống trước xem tình huống. Hà Miêu Miêu khởi động cửa hàng kèm theo trận pháp, đem cửu điện phát xuống chủ lệnh bài bỏ vào chữ vật túi, phó lệnh bài như trước lưu cho ô thương cất xong. Cửa hàng cửa chính đối với, chính là một đạo không thế nào bí ẩn cửa đá. Cửa đá sau khi mở ra hiển lộ ra xuống phía dưới kéo dài thang đá, bên trong mờ mờ ám ám. Nhìn bằng mắt thường không quá rõ. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức quét, phát hiện thang đá cũng không cao, chỉ xoay hai vòng, liền có thể đến đặt rộng lớn âm hỏa phòng. Đi đến âm hỏa phòng thì chung quanh hơi có ánh sáng, trên thạch bích khảm nạm màu xám thạch châu, sáng lên từng vòng diều diều mang. Ra hỏa khẩu tổng cộng 3, mỗi một vòng vây đều có trận pháp ngăn cách, đích xác có thể 3 người đồng thời luyện đan mà không bị ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu tại ô thương chỉ đạo xuống tại trận pháp mấu chốt vị trí xâm nhập chủ lệnh bài, ra hỏa trong miệng lập tức toát ra rào rạt bụi đất diễm, âm lãnh khí tức đập vào mặt. Đem mỗi một ra hỏa khẩu kiểm nghiệm một lần, khống hỏa lực đại tiểu điều làm một phen, Hà Miêu Miêu mới cùng ô thương quay người về tới mặt đất. Cuối cùng là bước ra một bước lớn. Hà Miêu Miêu nhìn phía ngoài tiểu cái bóng ao, mang trên mặt vung tán không đi cười thỏa mãn, dựa vào thạch bích, lấy ra trong túi đựng đồ đen cành liễu, ném cho ô thương một nửa. Bệnh hảo dược giá, lại luyện gần như lô đan, liền có thể mở cửa đón khách. Ô thương cũng mừng đến không khép miệng, nghĩ đến Hà Miêu Miêu luyện đan phẩm chất, cảm thấy về sau chính mình hồn sinh, khẳng định có hoa vô cùng hồn thạch. Hắn học Hà Miêu Miêu thủ pháp lật cành liễu, Biên Biên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, còn chưa cho cửa hàng đặt tên đâu. Hà Miêu Miêu nhanh chóng thay đổi tay ngừng lại ngừng, dương mắt nhìn nhìn ngoài trận, như là đang nhìn ao nước, hoặc như là đang nhìn chỗ xa hơn. Trong mắt nàng hoài niệm sắc lệnh Ô Thương khó hiểu, nhưng chỉ là nháy mắt đã biến mất không còn. Ô Thương nhìn nàng thu hồi nhìn phía nơi xa mắt, mang theo cười nhẹ, trong giọng nói mang theo chưa bao giờ có ôn hòa. Tên tiệm ta đã sớm nghĩ xong. Ô Thương thấy nàng lại mện khởi cành liễu, lúc này mới theo tiếp tục, vẫn chưa đánh tiếp nghe tiếp. Chỉnh chỉnh 40 canh giờ, Hà Miêu Miêu vẫn tại luyện đan. Một lò lô ngào ngạt đan dược, từ lưu chu trong đỉnh lộ ra, lại bị thần thức tác động nhét vào trong bình cất xong. Lần lượt luyện tập, nhường mỗi một đan dược phẩm cấp đều có tăng lên, thậm chí đến sau này, nàng không thể không cố ý buông thần để tránh xuất hiện quá nhiều siêu phẩm. Trung quy dựa theo nàng hỏi thăm tin tức phân tích, trung phẩm cùng thượng phẩm đan dược thủy chung là tối nhận hoan nghênh. Sơ minh, ngưng hồn hai loại đan dược đang tìm thường cửa hàng buôn bán giá cả, vì trung phẩm 280 hồn thạch, thượng phẩm 300 hồn thạch. Mà siêu phẩm lại cần 350 hồn thạch, nếu không phải thân gia giàu có tu sĩ căn bản tiêu hao không nổi. Hà Miêu Miêu vì hấp dẫn khách hàng, dứt khoát tại mỗi trong bình phẩm trong đặt một thượng phẩm, mỗi bình thượng phẩm trong đặt một siêu phẩm, vẫn là dựa theo bình thường thị trường buôn bán, cũng không giống Minh Lực như vậy kêu giá có chút hư cao. Ba loại đan dược, mỗi giống cũng đã luyện chế lục bình, Hà Miêu Miêu triệt để tới cực hạn. Gián đoạn nghỉ ngơi không đủ để triệt để dưỡng thần, luyện chế chỉnh chỉnh 18 lô đan dược, thần thức tiêu hao không còn, chỉ có thể dừng lại tay những chuyện khác tỉnh. Ô Thương cũng tại một khắc ra hỏa khẩu luyện chế đan dược, bất quá hắn hồn nhận thức không bằng Hà Miêu Miêu, thuật luyện đan cũng xa xa không kịp, 40 canh giờ xuống dưới, mỗi giống đan dược chỉ luyện chế 2 bình. 24 bình đan dược, xa xa không đủ để khởi động cửa hàng. Hà Miêu Miêu cùng Ô Thương nhanh chóng khôi phục hậu, ngồi ở luyện đan phòng trung thương lượng một phen, quyết định trước treo tên tiệm, lại thỉnh cách làm việc vặt tu sĩ đến giúp đỡ. Tìm người chi sự liền giao cho ngươi, cửa hàng một khi mở cửa đón khách, ta liền sẽ tận lực ẩn ở luyện đan phòng, nếu không chuyện quan trọng sẽ không xuất hiện trong điếm, hết thảy đều từ ngươi làm chủ. Của nàng đạo tu thân phận là bí ẩn, nếu có thể nấp trong phía sau màn tự nhiên là tối phương tiện. Ô Thương gật gật đầu, cảm giác hồn nhận thức hồn lực đều đã khôi phục, mới đứng dậy đối Hà Miêu Miêu nói. Chúng ta đây hiện tại liền ra ngoài trước đem tên tiệm khắc thượng. Tốt. Hà Miêu Miêu thu lưu chu đỉnh cùng trận pháp lệnh bài, hít một hơi thật dài khí, bình phục có chút kích động tâm tử, mới cùng Ô Thương một đạo đi lên mặt đất. Ra cửa hàng trận pháp, phía ngoài náo nhiệt nháy mắt lọt vào tai, nhìn hai cái khuôn mặt xa lạ, đứng ở rõ ràng cho thấy tiệm mới cửa, không ít tu sĩ nhiệt tình ở phía xa chào hỏi hỏi. Ô Thương lấy lại bình tĩnh, cùng các tu sĩ ôm quyền hàn huyên khởi lên, Hà Miêu Miêu quay lưng lại ngã tư đường, nhìn về phía cửa hàng phía trên trống giống đen thạch, thần thức vừa động, ở phía trên khắc xuống lưu loát ba đại tự. Diệu đan các. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Mở cửa doanh nghiệp. Tìm kiếm làm việc vặt một chuyện, so Thương nghĩ còn muốn khó khăn rất nhiều. Hắn không muốn không lý tưởng tu sĩ, sẽ không luyện đan cũng không được, còn muốn người phẩm không có trở ngại. Làm người không chất phác khô khan, nhìn từng vòng xuống dưới, luôn luôn tìm không ra thích hợp. Hà Miêu Miêu thời thời khắc khắc đều ở đây luyện đan cùng khôi phục chung sống qua ngày, mới mặc kệ những này việc vặt như thế nào, trong điếm đan dược bình dần dần đầy khởi lên, đến bây giờ mỗi giống đan dược đã có 20 bình. Ô Thương thật cẩn thận tại dược trên giá, dọn xong đan dược cùng với dược thảo hàng mẫu, đang chuẩn bị đứng ở đằng xa xem. Hay không cần điều chỉnh vị trí, lại nghe được ngoài trận có khí tức dao động. Một danh râu tóc bạc trắng mạo diệt lão giả, trong mắt hào quang rạng rỡ, tinh thần quắc thước kéo xuống cửa gián tìm người bảng, đang nhìn trong trận mỉm cười. Hắn tu vi tại hồn đỉnh sơ kỳ đỉnh phong, thoạt nhìn xác nhận sắp tiến giai. Ô Thương thấy hắn mặt mũi hiền lành, vẻ mặt rất là bình thản, vì thế vung mở trận pháp đem đón tiến vào. Vãn bối cô giới hạn tiến đến ứng này tìm người bảng, như có chỗ quấy rầy kính xin tiền bối bao hàm. Lão giả ôm quyền có hơi thi lễ, khi nói chuyện từ đầu đến cuối mang theo cười nhẹ, thoạt nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhường Ô Thương tâm sinh hảo cảm. Không cần đa lễ, đến, ngồi xuống nói chuyện. Ô Thương thuận tay khởi động trận pháp, đem cô giới hạn dẫn tới bàn thấp bên cạnh ngồi đối diện hậu, mới hỏi khởi đại khái kinh nghiệm. Lại xét luyện chế đan dược. Thành đan dẫn như thế nào? Phẩm chất như thế nào? Cô giới hạn bất quá Vu Khiêm hư cũng không tự biên tự diễn, nói lên chính mình thuật luyện đan rất là khách quan. Ba loại thường thấy đan dược có thể luyện chế. Không thường thấy. Chưa bao giờ đã nếm thử. Bình thường luyện chế thì mỗi lô trung phẩm cùng hạ phẩm, phần lớn tại tỷ lệ 5 năm. Nếu là vô ý thất thủ, cũng sẽ bảo trì tại hạ phẩm lục trung phẩm tứ. Ô Thương luyện đan trình độ tại Hà Miêu Miêu chỉ điểm trung nhanh chóng tiến bộ, nay ngẫu nhiên đã có thể luyện chế ra thượng phẩm đến, hạ phẩm cơ hồ không sẽ xuất hiện. Bất quá dựa theo cửu âm u chỉnh thể luyện đan trình độ, cô giới hạn xem như thập phần khó được. Rất tốt. Ngươi là bổn thành tu sĩ, vẫn là vừa mới đến. Cô giới hạn gỡ vuốt râu dài, không nhanh không chậm đáp. Từ trước tại vận thành mở ra tiểu điếm, miễn miễn cứng cứng kinh doanh một trận, thật sự là lực có chống đỡ hết nổi. Lúc này mới nghĩ đến đổi cách thành trì, tại đại trong điếm làm giúp đỡ, cũng có thời gian tu luyện. Ô Thương nghe vậy vừa tựa như tùy ý cách hỏi có liên quan về vận thành sự, thấy hắn đối đáp trôi chảy, thật là sống lâu ở người, mới hơi chút yên tâm chút. Hà Miêu Miêu từng đã phân phó hắn, phải chú ý mỗi một cách tiến đến tu sĩ, hay không cùng thành bên trong bất cứ nào thế lực có liên hệ. Lão già trước mắt xem ra cũng không có khác thường, Ô Thương lại cũng không dám dễ dàng ứng xuống, chỉ nói làm cho hắn chờ 12 cái canh giờ lại đến thời điểm chủ nhân sẽ gặp hắn một mặt làm tiếp quyết định. Hôn ám luyện đan phòng một góc, ngăn cách trận pháp còn chưa mở ra, Ô Thương chỉ có thể đứng tại cửa chờ. Thẳng đến chưa tới nửa giờ sau, Hà Miêu Miêu mới thu hồi đan dược vung mở ra trận pháp, dùng ánh mắt hỏi hắn chuyện gì. Đến một cái hồn đỉnh sơ kỳ, gọi cô giới hạn, nói là từng tại vận thành mở ra qua đan dược tiệm, ta nhìn cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không trông thấy. Hà Miêu Miêu đem lúc này luyện chế lục bình đan dược đưa cho hắn tùy ý khoát tay. Không cần, ngươi xem được là được. Ô Thương biết được nàng làm quyết định liền sẽ không sửa đổi, vì thế không hề hỏi nhiều thu hồi đan dược bỏ vào hồn túi nói. Kia đãi hắn lại đến, ta liền lưu lại. Hảo! Chính ngươi quan sát, đợi cho kham thời gian sử dụng, ngươi cũng xuống luyện đan. Là! Ô Thương xoay người thượng thềm đá, chợt có dối phía dưới tới hỏi. Kia thủ lao cho bao nhiêu thích hợp? Hà Miêu Miêu nghĩ đến minh lực cùng diệu thật lời nói cũng không quay đầu lại nói. Mỗi tháng 300 hạ phẩm hồn thạch như làm tốt lắm, thích hợp nửa bình gió lốt đan làm phần thưởng. Vậy cũng quá dày chút. Gió lốt đan là phụ trợ tu luyện cùng tiến giai đan dược, trung phẩm thị trường đều ở đây 500 linh thạch mà Hà Miêu Miêu luyện chế hơn là thượng phẩm, một bình thiếu nói cũng phải 500 ngũ, lấy để làm phần thưởng đích xác có chút xa xỉ. Chỉ cần hắn tin tẩy thành thật, một điểm đan dược không đáng cái gì. Ngươi chỉ để ý nói với hắn rõ ràng, tại diệu đan các, ưu việt không phải ít, duy nhất yêu cầu chính là thành tâm thành ý làm việc. Hà Miêu Miêu nói xong, lại mở ra ngăn cách trận pháp, hai mắt nhắm lại khôi phục tu dưỡng, chuẩn bị một khắc luôn luyện chế. Đợi cho mỗi giống đan dược đều có 50 bình thì Ô Thương đã muốn mang theo cô giới hạn qua lại ngoại ô, góp nhặt không ít dược thảo bỏ thêm vào tồn kho. Được đến Hà Miêu Miêu truyền âm, Ô Thương mới mở rộng ra cửa tiệm, thả một chi đô đặc hữu lục quang trận. U lục quang tại đen nhà đá đỉnh nổ tung, cháy sáng mảnh nhỏ bầu trời, không bao lâu, liền có xem náo nhiệt tu sĩ tiến đến đi vào trong điếm chúc mừng thuận tiện xem đan dược phẩm chất. Dược trên giá đặt, từ giữa phẩm đến siêu phẩm đều có, mỗi một loại đều so nhà khác phẩm chất càng tốt. Chúng tu sĩ liên tục khen ngợi, thân mang dư thừa hồn thạch cũng không chịu bỏ qua cơ hội, rất nhanh liền đem 150 bình đan dược bán đi quá nửa. Trăm tạp phường rượu thật cũng tới thấu náo nhiệt, vốn là đánh chiếu cố sinh ý tâm tư, chuẩn bị mua một bình thấu cái tính ra, kết quả gặp phẩm chất vô cùng tốt, dứt khoát một dạng mua hai bình tồn. Đợi cho đan dược sắp bán sạch thì minh đan phường minh lực mới phiêu nhiên mà tới, vẫn là một bộ không sao cả thái độ, chỉ là tại nhìn thấy đan dược phẩm chất vô cùng tốt thì mới có hơi động dung. Ô thương đạo hữu, đan dược này đều là tử tuyển đạo hữu luyện chế. Nàng nay còn tại luyện đan phòng. Khi nào có thể đi ra? Minh lực đối làm sinh ý một chuyện cũng không giống luyện đan như vậy để bụng. Gặp Hà Miêu Miêu tạo nghệ cực cao, nhìn không được tâm ngứa muốn tham thảo một phen. Ô thương biết Hà Miêu Miêu sẽ không dễ dàng gặp người, đành phải làm bộ như cái gì cũng không biết. Này! Chúng ta chủ nhân chưa nói qua, ta cũng không dám hỏi. Minh lực không chút để ý, vung tay lên đem sở hữu đan dược mua cái hết sạch, trước khi đi chỉ chừa câu, làm cho hắn chuyển cáo Hà Miêu Miêu có sánh khi cùng nhau tham thảo thuật luyện đan. Trừ ra hàng mẫu tiệm trong sở hữu đan dược đều tiêu thụ không còn, từ khai trương đến chấm dứt, cũng bất quá dùng 3 canh giờ. Ô thương mừng rỡ không thôi, thấy từ lâu còn có tu sĩ tiến đến hỏi, càng là hưng phấn kích động. Ngươi ở đây canh chừng, ta đi gặp chủ nhân. Đối với đồng dạng vui mừng cô giới hạn phân phó một câu, ô thương mới lấy ra phó lệnh bài mở ra cửa đá, đi đến luyện đan phòng cho Hà Miêu Miêu báo cáo tình huống thì thanh âm đều ở đây run rẩy. Sơ minh đan, ngưng hồn đan cùng bán 29.700 hạ phẩm hồn thạch, gió lốt đan cùng bán 26.750 hạ phẩm hồn thạch tổng cộng. Tổng cộng là 56.450 hạ phẩm hồn thạch. Hắn run cầm cập khống hồn túi treo ở không trung đưa cho Hà Miêu Miêu, thật lâu đều tỉnh lại không bình tĩnh nổi đến. Hà Miêu Miêu nghe được đan dược rất nhanh thụ không, nhất thời có loại sung sướng cùng thỏa mãn, nhưng nàng vẫn chưa thu hồi hồn túi, mà là phất tay ném trở về. Ngươi lấy 18.500 trả cho rượu thật đạo hữu, lại mua 300 phần dược thảo đến, mỗi giống đan dược các 100 phần. Nếu nàng chỗ đó chứ hàng không đủ, cũng không cần thúc giục, chậm rãi thấu chính là. Còn lại hồn thạch đặt ở ngươi chỗ đó có thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Nháo sự. Ô thương được phân phó, cất xong hồn thạch lên đến mặt đất. Đối cô giới hạn phân phó vài câu, mới ra cửa tiệm đi đến trăm tạp phường. Diệu thật tại thấy được đan dược phẩm chất thì cũng đã biết được Hà Miêu Miêu sẽ rất nhanh phái người đưa hồn thạch vừa về tới trong điếm liền tại chờ đợi. Nàng ẩn ẩn ý thức được, diệu đan các cùng bình thường cửa hàng không quá giống nhau, về phần nơi nào không giống với, nàng lại không nói ra được. Gặp ô thương tự mình tiến đến. Diệu thật nhanh chóng đứng dậy tiến ra đón thỉnh hắn vào điếm đi vào tòa. Hai người tại bàn thấp bên cạnh sau khi ngồi xuống, ô thương thẳng vào chính đề, lấy ra trang bị hồn thạch hồn túi để xuống trên bàn, đa tạ diệu thật đạo hữu tín nhiệm, đây là dược thảo dư khoản thỉnh đạo hữu điểm điểm. Chỗ nào cần được điểm? Diệu thật cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thu nhập chính mình hồn túi, cười hỏi ô thương đạo hữu tự mình đến. Nhưng là còn có việc muốn phân phó. Không dám không dám. Ô thương ôm quyền nói tiếp, là muốn làm phiền đạo hữu, lại chuẩn bị 300 phần dược thảo. Bất quá chúng ta chủ nhân nói, nếu là hóa không đủ cũng không nóng này. Diệu thật trên mặt vẫn mang theo cười, nghe vậy càng là vui vẻ, diệu đan các sinh ý tốt. Nàng so ai đều cao hứng. Ta liền biết được tử tuyền đạo hữu làm người vô cùng tốt. Này không, ta chỗ này mỗi giống dược thảo quả thật chỉ còn lại chừng 40 phần. Bất quá ta đã sớm cam đoan, hết thảy lấy tử tuyền đạo hữu làm đầu, 24 canh giờ hậu, ta tự mình đưa đi diệu đan các. Ô thương biết được nàng là vì biểu thành ý, tử sẽ không chối từ quá mức, nhợt nhạt khách khí vài câu hậu, ứng xuống ước định. Đem ô thương tống xuất môn, Diệu Thật sắc mặt vui mừng như cũ không giảm, phát ra mấy tấm truyền tấn phù, tìm được ngày thường liên lạc thật nhiều tu sĩ, bắt đầu tuyên bố khởi nhiệm vụ đến. Diệu Đan các sinh ý, dần dần đi lên một cái bất đồng tầm thường đường. Thành bên trong các tu sĩ phát hiện bọn họ phần lớn thời gian đều ở đây quan môn từ chối tiếp khách, mà doanh nghiệp thì sẽ còn hạn lượng cung ứng phía sau màn chủ nhân luyện chế đan dược. Mỗi giống đan dược từng cái tu sĩ chỉ có thể mua một bình, nếu muốn lại nhiều mua, liền phải tăng giá. Nhưng như thế quy định chẳng những không được tội ai, ngược lại dẫn tới đại gia càng thêm nguyện ý đi trước, mỗi hồi chỉ cần vừa mở cửa, liền có người tranh đoạt tiến đến, sợ bỏ qua canh giờ lại phải đợi lần tới. Nay quyết định là Âu Thương cùng cô giới hạn thương lượng hậu làm ra, trung quy Hà Miêu Miêu luyện chế mỗi bình đan dược chung đều có một cao hơn một cái phẩm cấp tặng, như bị người dùng giá gốc đại lượng thu mua thật sự không có lời. Bị dưỡng gian xảo khẩu vì già thành các tu sĩ, lại không nguyện ý mua phẩm chất hơi thấp đan dược, Âu Thương cùng cô giới hạn luyện chế thấp hơn thị trường tài năng bán phá giá ra ngoài. Mà Hà Miêu Miêu luyện chế vừa xuất hiện cũng sẽ bị các tu sĩ đỏ giá cướp sạch. Điều này làm cho Âu Thương rất là đau đầu, trung quy Hà Miêu Miêu chỉ có một, chẳng sợ đóng cửa canh giờ so doanh nghiệp canh giờ nhiều vài lần, đan dược vẫn là cung ứng không được. Hồn thạch ngày càng lấp đầy hồn túi, hắn nhưng không có thoải mái vui sướng. Trong điếm hết thảy công việc, Hà Miêu Miêu đều không nghe không hỏi, chỉ để ý muốn tới dược thảo tiếp ngày qua ngày luyện đan. Nàng lấy ra tại thông huyền động thiên sơ tập cấp 2 đan dược sức mạnh, chẳng những không chê vô vị, ngược lại say mê với trong đó. Tại liên tục không ngừng mà luyện đan chung, nàng cảm giác được thần hồn tiến bộ, so hằng ngày tu luyện nhanh hơn tốc. Nay phát hiện nhường nàng rất là kinh hỉ, thần hồn càng ngày càng lớn mạnh, luyện đan tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ hai cái canh giờ một lò, đến một cái nửa canh giờ, nay đã muốn chỉ cần một canh giờ liền khả thành đan. Nàng chưa từng lộ ra thần thức cảm ứng, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được, phạm vi 32-3 dặm trong, nàng định có thể thấy rõ thanh sở sở. Ngày hôm đó nàng mới từ khôi phục chung mở mắt ra, liền thấy Âu Thương vội vàng từ thềm đá chạy xuống, đầy mặt đều là khí tức giận nôn nóng. Chủ nhân, có người nháo sự. Hà Miêu Miêu nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, không phải nói cửu điện sẽ che chở sao? Ai còn dám tại phường thì nháo sự? Âu Thương ba hai bước nhảy đến nàng trận pháp trước, nhanh chóng giải thích. Là đan hồn phường cùng hồi hồn phường chủ nhân tại cửa nói nhao nhao ồn ào, bảo là muốn cùng ngươi tham thảo đan đạo. Nguyên lai như vậy. Hà Miêu Miêu đứng dậy gỡ vuốt quần áo, trấn an hướng tới Âu Thương cười, đừng nóng vội, việc nhỏ mà thôi. Đan hồn phường, hồi hồn phường cùng với minh lực mở ra minh đan phường, là già thành bên trong lớn nhất tam gia đan dược cửa tiệm. Này hai nhà chủ nhân đều là hồn đỉnh trung kỳ đỉnh phong, tại thành bên trong đặt chân nhiều năm, được cho là nhân vật có mặt mũi. Hà Miêu Miêu sớm ở thấy được cửu âm u đan dược thì liền biết được chính mình thành đan sẽ khiến cho nhà khác bất mãn, chỉ là không nghĩ đến, hồn thạch còn chưa gặp kiếm bao nhiêu đâu, này hai nhà cũng đã không nhịn được. Nhanh đến mặt đất thì Âu Thương lại truyền âm thêm một câu, minh lực đạo hữu cùng diệu thật đạo hữu cũng tới rồi, đang theo kia hai nhà chủ nhân tranh chấp đâu. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, tăng nhanh lên lầu bước chân, đi đến mặt đất thì cuối cùng là gặp được nhường Âu Thương khen ngợi không thôi cô giới hạn. Nàng tùy ý quan sát một chút, thấy hắn ánh mắt trong suốt không tránh trốn, trên mặt mang cười lại không nịnh nọt, trong lòng thì có ấn tượng tốt. Bên ngoài làm cho vây quanh một vòng lớn tu sĩ nhìn xem, dựa vào nhưng bình tĩnh canh giữ ở trong điếm, khởi động trận pháp, không lảng tránh cũng không mở miệng tranh luận, ổn trọng không mất phong phạm. Hà Miêu Miêu hài lòng hướng hắn gật gật đầu, trực tiếp ra trận pháp đứng ở cửa tiệm, nhìn đang tại chua nói chua ngữ hai danh hồn đỉnh trung kỳ, rắc khóe miệng kéo ra hơi mang châm chọc cười. Nghe nói nhị vị muốn cùng ta tham thảo đan đạo. Chẳng lẽ là chuẩn bị tại cửa kỳ kỳ nghiêng nghiêng so tài ăn nói. Ai nói nhiều ai liền thắng. Đan hồn phường chủ nhân giảo thủ nghe vậy sửng sốt, không nghĩ đến nàng ngay cả mặt mũi thượng khách khí đều không duy trì, trong lòng nhất thời không có chủ ý, không tự chủ nhìn phía hồi hồn phường chủ nhân trầm ý. Ánh mắt của nàng quá trực tiếp, vây xem tu sĩ vừa thấy liền minh bạch, lúc này tìm cha nhất định là trầm ý chọn đầu. Trầm ý nghe được Hà Miu Miu lời nói thì nín một bụng hỏa đã bắt đầu bốc lên, thấy mọi người chỉ trỏ càng là tức mà không biết nói sao. Ai muốn cùng ngươi tham thảo đan đạo? Ngươi cũng xứng. Mới đến không hiểu quy củ coi như xong, chúng ta tự mình tiến đến bái phòng của ngươi đạo đãi khách chính là nhục nhã châm chọc. Hà Miu Miu ánh mắt một lệ, mang theo cười lạnh từ cửa tiệm thềm đá nhảy xuống, từng bước đến gần trầm ý, giảo thủ trên người khí thế bức bách được nhị hồn liên tiếp lui về phía sau. Nhị vị vừa đã thấy nhận thức của ta đạo đãi khách còn chưa cút trở về khổ tập thuật luyện đan. Đến cửa tìm ra loại thủ đoạn này ở chỗ này của ta không thể thực hiện được, nếu lại có lần sau. Ta muốn cho này già thành, lại không quý tiệm đất dung thân. Ngươi! Ngươi! Trầm ý âm bộ mặt, nửa ngày không thể nói ra đầy đủ đến, không phải hắn không nghĩ mở miệng phản bác, mà là Hà Miu Miu trên người khí tức, làm cho hắn nhìn không được tâm sinh e ngại. Giảo thù trực giác nhạy bén, càng là cảm thấy người trước mắt nguy hiểm, cặp kia trong bình tĩnh lộ ra sát khí ánh mắt, nhường nàng có chút không thở nổi. Nàng trong lòng biết hôm nay gây nữa cũng là vô dụng, nhanh chóng kéo kéo trầm ý tay áo đối với Hà Miu Miu lộ ra một cái cực kỳ xấu hổ tươi cười, quấy giày đạo hữu, đãi đạo hữu không nhàn thì ta lại tiến đến bái phòng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Đề nghị. Hà Miu Miu khí thế thu liếm nháy mắt, trầm ý mới nhận thấy được chính mình kinh cổ đắc mất thái. Trong lòng biết lúc này lại không mặt mũi mặt trước mặt vây xem tu sĩ tìm cha bị giảo thủ lôi kéo theo bậc thang ly khai. Vây xem các tu sĩ cuối cùng nhìn thấy chủ nhân kiêm luyện đan sư đích thật dung, liên tục truy vấn nàng khi nào tài năng nhiều doanh nghiệp một đoạn thời gian. Hà Miu Miu cười nhất nhất ứng cam đoan chính mình sẽ mau chóng luyện đan, bảo trì phẩm chất, thỉnh đại gia kiên nhẫn đợi. Hàn huyên một trận, nàng mới mời Minh Lực cùng đuổi tới chống đỡ Trường Diệu Thật, tiến vào trong điếm ngồi xuống trao đổi. Đối với trầm ý cùng giảo thù thân mình, Hà Miu Miu cũng không để ở trong lòng. Hai cái hồn định trung kỳ mà thôi, thuận tay liền có thể giải quyết, dẫn không nổi nàng để ý nhiều nửa phần. Duy nhất nhường nàng băn khoăn là này hai nhà tại già thành bên trong quan hệ phức tạp. Lấy nàng nhường ô thương hỏi thăm tin tức xem ra cửu điện cùng ngự hồn điện đều không có đặc thù chiếu cố qua hai nhà, ngược lại là một ít đánh cướp, làm nhiệm vụ tiểu thế lực cùng bọn họ lui tới rất là thân mật. Nàng tại tán tu đống bên trong tu luyện lớn lên, tất nhiên là minh bạch những này tiểu thế lực có thể tạo thành phiền toái, muốn giải quyết việc này, không thể kéo được lâu lắm. Từ khai trương ngày ấy khởi, nàng liền dự liệu được sẽ có hôm nay loại tình huống này phát sinh, đối với này cũng sớm có kế hoạch, chuẩn bị đi qua một đoạn thời gian lại thực thi. Chỉ là này hai nhà như thế thiếu kiên nhẫn, ngược lại là không để cho nàng được không đem kế hoạch nói trước. Minh Lực cùng Diệu Thật ngồi ở bàn thấp hai phe, tâm tự còn đắm chìm đang giận tức giận bên trong, trên mặt mang theo giận ý, không rõ Hà Miu Miu vì cái gì còn tại cười. Tử Tuyền đạo hữu, ngươi được nghĩ biện pháp tìm xem cửu điện sứ giả, cùng lắm thì phá hồi tài, làm cho bọn họ hai nhà minh bạch hiểu chuyện. Diệu Thật tại già thành đời không ít năm trước, cửa hàng tuy nhỏ, khả tại thành bên trong quan hệ đồng dạng rắc rối khó gỡ, từ trước đến giờ là không sợ ai. Nay cùng Hà Miu Miu buộc đến trên một chiếc thuyền, tất nhiên là không muốn Diệu Đan Các bị chen sụp đổ đi. Minh Lực đối Diệu Đan Các sinh ý không có gì cái gọi là, nhưng hắn bội phục Hà Miu Miu thuật luyện đan, kiến thức nàng luyện chế đan dược, tổng cảm giác mình tiệm đều có chút điểm không mặt mũi mở ra. Kia hai nhà đến cửa tìm cha, nói Hà Miu Miu không xứng cùng bọn họ tham thảo đan đạo, điều này làm cho Minh Lực trong lòng rất là không thoải mái. Nghe được Diệu Thật đề nghị, hắn cũng hiểu được phương pháp này không sai, vì thế theo khuyên lên. Kia hai nhà đích xác nợ giáo huấn, cửu điện ra mặt, vừa không làm trái quy củ cũng có thể chấn được. Đa tạ nhị vị đạo hữu đề nghị, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, Bất quá ta nơi này cũng có một cái ý nghĩ, muốn hỏi một chút nhị vị ý kiến. Minh Lực, Diệu Thật Từ không có gì là không ứng, gật gật đầu chờ đợi câu dưới. Diệu Đan Các tuy vừa mới khởi bước, nhưng sớm hay muộn sẽ đi được càng xa, không biết nhị vị đạo hữu có hay không có ý nguyện gia nhập trong đó. Minh Lực cùng Diệu Thật liếc nhau, cũng có chút mò không ra chủ ý, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ đến Hà Miêu Miêu hội nhảy qua hai nhà tìm cha, nói thẳng khởi việc này đến. Tử Tuyền đạo hữu ý tứ là muốn cùng ta Trăm Tạp Phường còn có Minh Lực đạo hữu Minh Đan Phường xác nhập. Không sai. Minh Lực trầm ngâm một lát, trước Diệu Thật một bước hỏi. Giao tình về giao tình, không biết xác nhập đối với chúng ta mà nói có gì ưu việt. Diệu Thật thấy hắn mở miệng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra theo gật gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng muốn biết. Tại Minh Lực đạo hữu mà nói, chỗ tốt là có thể theo ta luyện đan, nếu là xác nhập, ta sẽ khuyên lực tướng thủ. Lời còn chưa dứt, Minh Lực hai mắt đã sáng được kinh người, Hà Miêu Miêu lại không để ý hắn phản ứng, vòng ra đối Diệu Thật nói. Về phần Diệu Thật đạo hữu, ưu việt liền là kiếm không xong hồn thạch, ngươi xem coi thế nào. Diệu Thật nhìn không được cười khẽ, ngươi thật đúng là nhìn đúng ta yêu hồn thạch. Nói tới nói lui biểu đạt ra ý tứ đã là đồng ý quá nửa. Về phần Minh Lực, sớm ở nghe được, theo ta luyện đan, năm chữ thì cũng đã một lòng một dạ phúc tiến vào, giờ phút này càng là không chút do dự ứng xuống. Ta nguyện gia nhập Diệu Đan Các, Minh Đan Phường tùy thời đều có thể quan môn. Diệu Thật cũng thu hồi vui đùa, túc sắc mặt đối Hà Miêu Miêu gật gật đầu. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Ngày sau kính xin Tử Tuyền đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Nếu nhị vị đều có tâm, ta đây khiến cho thương nghĩ cái chương trình đi ra. Hà Miêu Miêu đối với bọn họ quyết định cũng không nghĩ là những thứ này đều là nàng sớm nghĩ tốt, chẳng sợ hiện tại không đáp ứng, nàng cũng sẽ còn dùng nhiều hơn ít lời đi đả động. Về phần phân lợi, dựa theo mỗi 300 ngày một kết toán, hai vị phần mình phân được hai thành, như thế nào? Minh Lực cùng Diệu Thật kiến thức qua Diệu Đan Các sinh ý, tự sẽ không cảm thấy hai thành còn thiếu, chung quy xác nhập sau sẽ còn có khác gia tăng, hồn thạch chỉ biết cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong điếm. Thấy bọn họ không chút do dự ứng xuống, Hà Miêu Miêu mới truyền âm gọi tới Âu Thương, làm cho hắn nghĩ xuất thần hồn lời thề, nhường Minh Lực cùng Diệu Thật xem qua. Ăn, ta không có gì vấn đề. Minh Lực nhìn kỹ một lần, dựa theo giấy mỏng sở thư nội dung phát xuống lời thề, liền xem như chính thức nhập bọn. Diệu Thật cũng không có gì nhì, ba hai cái sau khi xem xong theo đem lời thề đọc một lần. Giấy mỏng thượng nội dung rất là đơn giản sáng tỏ, trừ ra xác nhập cùng phân lời, chỉ có ba yêu cầu. Đệ nhất, Diệu Đan Các lấy Hà Miêu Miêu cầm đầu. Thứ hai, không thể đem trong điếm bất cứ chuyện gì ngoài chuyện. Thứ ba, như có nhất phương ngã xuống hoặc mất tích, lời thề tính làm mất đi hiệu lực. Điều thứ ba là Hà Miêu Miêu nhường Âu Thương thêm, nàng trung quy muốn rời đi, đến thời điểm cửa hàng tất nhiên là lưu cho bọn họ, cũng không thể nàng đều đi, còn nhượng nhân ra canh chừng lời thề chỉ phải hai thành lợi. Lời thề định ra, Hà Miêu Miêu bắt đầu an bài khởi sau này phân phối đến. Diệu Thật, ngươi thích kinh doanh, trưởng quầy chi vị liền giao cho ngươi. Minh Lực, ta sẽ dẫn ngươi luyện một đoạn thời gian đan, ngày sau những này thường thấy đan dược, phần lớn đều muốn giao đến ngươi cùng Âu Thương trên đầu. Thấy bọn họ không có gì nghị, Hà Miêu Miêu quay đầu hướng Âu Thương nói. Ngươi cũng theo ta cùng Minh Lực cùng nhau, dùng nhiều canh giờ luyện đan. Là, Âu Thương nên được cực nhanh, như là sợ Hà Miêu Miêu đổi ý bình thường. Mấy ngày nay hắn đem hết toàn lực mới đưa trong điếm lớn nhỏ lý lẽ tốt. Một đống lại một đống khách nhân đến cửa, làm cho hắn thật sự khó có thể chống đỡ. Nghe được có thể xuống lầu luyện đan, không hề quản lý cửa hàng, hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Còn có cô giới hạn trong điếm hết thảy lấy Diệu Thật vì chủ, ngươi có nhàn hạ thì có thể đến luyện đan phòng luyện tập, cũng có thể tự mình tu luyện. Cô giới hạn nghe vậy vui sướng, nhanh chóng ôm quyền cảm ơn. Hắn không muốn mình mở tiệm, chính là bởi vì không có thời gian tu luyện, vừa mới nghe được Hà Miêu Miêu hóa giải cũng còn có chút do dự muốn hay không tiếp tục ở đây trong làm tiếp. Trung quy sinh ý thịnh vượng khởi lên, hắn sợ hội bận tối mày tối mặt, bất quá có Hà Miêu Miêu lời này, lại có Diệu Thật xử lý đại sự, hắn cũng không phải tất quá phí sức lao động. Đại khái an bài một phen, Hà Miêu Miêu mới đưa chính mình một khác kế hoạch nói ra, nhường trong điếm chúng hồn vừa mừng vừa sợ. Đãi sinh ý đi lên quý đạo hậu, ta sẽ luyện chế một ít quý hiếm đan dược, cùng với đại lượng siêu phẩm thường thấy đan dược. Những đan dược này không lấy phổ thông hình thức buôn bán, đến thời điểm chọn ngày lành tháng tốt thì xây dựng một hồi đấu giá đại hội, giá cao người được. Cửu Âm U không có bán đấu giá vừa nói, Hà Miêu Miêu cảm thấy cái này tiền lệ rất có mở ra tất yếu. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Giải trừ khế ước. Đấu giá hội tại ngoại giới là thường thấy, lớn nhỏ đều có, đối với bất cứ nào cảnh giới tu sĩ mà nói đều là vô cùng tốt được bảo cơ hội. Cửu Âm U không thịnh hành, một là vì nơi này cùng ngoại giới tin tức không hiểu rõ, hồn tu lại giai tầng rõ ràng, bảo thủ, hay là bởi vì có cửu u điện tại tiệm mở ra không đi xuống cũng không lớn hồi hao hụt, đại gia liền đối làm sinh ý không thế nào để ý. Một khi không để bụng, đa dạng dĩ nhiên là thiếu, đấu giá hội cũng đã thành mới mẻ ngoạn ý. Hà Miêu Miêu cũng không tính thứ nhất là tổ chức đại hình đấu giá hội, nàng không có nhiều như vậy đan dược khả chuột, cũng không có khác bảo vật trấn trường. Hơn nữa hồn tu nếu không thích quá lớn biến hóa, nàng kia liền từ tiểu đả tiểu nháo bắt đầu. Đợi cho tất cả mọi người thói quen thường thường tổ chức tiểu đấu giá hội, nàng lại dần dần tổ chức cỡ trung đại hình, liền sẽ không quá mức đáng chú ý. Này đấu giá đại hội, là cái gì chương trình? Đại gia muốn như thế nào tham gia? Như thế nào đỏ giá? Diệu Thật đối với này thực cảm thấy hứng thú. Nàng đối kiếm hồn thạch một chuyện có cực kỳ nhạy bén thấy rõ lực, biện pháp này nhường nàng ngửi được đại phát tiền khí tức. Kỳ thật việc này chỉ là trước cho các ngươi nhắc tới, may mà hằng ngày làm sinh ý khi làm chút chuẩn bị. Đấu giá đại hội. Liền gọi đấu giá hội đi, là cần đại lượng bảo vật chống đỡ, gửi lên đại gia tranh đoạt đỏ giá tâm tư tại sẽ bán ra rất cao giá. Hà Miêu Miêu tận lực nói được đơn giản, chung quy ngoại giới đấu giá hội còn có các loại phức tạp trình tự. Tỉ như vài loại số ghế phẩm cấp khác biệt lệnh bài, tỉ như thủ lý người bên ngoài bảo vật đại trục, trung gian lại rút ra bao nhiêu linh tinh. Nàng tại Cửu Âm U không có căn cơ gì, cũng không tính làm như vậy, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Tổ chức trước, chúng ta muốn tìm đến đại lượng tài liệu. Luyện chế thành lệnh bài bán đi, đến thời điểm dựa lệnh bài đi vào tòa. Có tâm nghi bảo vật khả tại lệnh bài trung đỏ giá, chúng ta sẽ ở trong điếm nơi bí ẩn thiết trí hảo trận pháp, liền có thể thấy là ai đỏ giá kêu bao nhiêu hồn thạch. Diệu Thật hai mắt lòe lòe tỏa sáng, thần hồn nhất minh nhất ám rất là kích động, cứ như vậy, liền tránh khỏi đỏ giá người bị người khác phát hiện. Bảo đảm an toàn đại gia mới có thể tiếp tục tới tham gia. Biện pháp này quả thật là tốt. Minh Lực cũng theo tán thưởng không thôi, bất quá tiền kỳ chuẩn bị đích xác không ít, chúng ta còn phải từng bước một đến. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, như vậy thành thục hình thức không giống như là Hà Miêu Miêu lâm thời nghĩ ra được, vốn định mở miệng hỏi hỏi, nhưng lại cảm thấy không có gì tất yếu. Trung Quy đã tải trên cùng một chiếc thuyền, Hà Miêu Miêu nghĩ giấu riêng sự, hắn cũng không muốn đi sốc lên. Thấy bọn họ đều cảm thấy hứng thú, Hà Miêu Miêu càng thêm tin tưởng việc này có thể thành, chỉ là trước mắt Diệu Đan các thực lực yếu kém, chống đỡ không nổi một hồi bán đấu giá. Không nóng này, ta nói, chỉ là khiến hai vị bình thường chú ý một ít đặc thù bảo vật, chính mình không có ít lời gì, liền thu tập khởi lên bán đấu giá. Chỉ dựa vào đan dược chống đỡ không nổi bao nhiêu trường bán đấu giá. Diệu Thật gật gật đầu xuống ứng xuống. Ta tại tiệm trong xe chú ý. Minh Lực cũng theo đáp. Như có quý trọng đan phương cùng đan dược, ta cũng sẽ nhiều nhiều thu thập. Tốt. kia các ngươi đi trước xử lý Trăm Tạp phường cùng Minh Đan phường sự, tranh thủ sớm lại đây. Hà Miu Miu đưa mắt nhìn Nhị Hồn ôm quyền rời đi, trong lòng triệt để bắt đầu thoải mái. Chỉ cần có bọn họ gia nhập, Đan Hồn phường, Hồi Hồn phường hai nhà lại không chân gây cho sợ hãi. Một khi xác nhập chi sự truyền ra, Trầm Ý cùng Giảo Thù tuyệt không dám dễ dàng đến cửa tìm tra, lại càng sẽ không vận dụng thành bên trong những kia tiểu thế lực nháo sự. Trung quy thành bên trong có thực lực chỉ có những tu sĩ kia, hai người bọn họ ra biết, Minh Lực, Diệu Thật cũng quen biết, nói không chính xác đến thời điểm ai sẽ giúp ai. Hà Miu Miu nhìn ngoài trận trầm tư một lát, mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía vẫn chờ ở sau quầy, không nhiều tồn tại cảm giác cô giới hạn. Xác nhập tiền kỳ khẳng định có chiếu cố, đến thời điểm vất vả ngươi theo Diệu Thật nhiều giúp giúp tay. Cô giới hạn cười ôm quyền. Đó là phải, chủ nhân không cần phải khách khí. Mấy ngày nay ngươi đem tiệm trong xử lý rất khá, ô thương rất nhiều không hiểu chỗ, đều có ngươi ở bên đề điểm, nghĩ đến ngươi cùng Diệu Thật hội phối hợp được càng tốt. Nơi nào, ô thương tiền bối bận chuyện, vãn bối chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở đầy miệng mà thôi. Diệu Thật trưởng quầy là có thể người, chỉ mong đến thời điểm đừng ngại vãn bối ngốc chính là. Hà Miu Miu thấy hắn nói chuyện cẩn thận, hài lòng gật gật đầu, tiệm trong tiếp đãi khách hàng liền cần phải như thế, bằng không gặp gỡ tính nết quái gì xảo quyệt, dễ dàng rối loạn tay chân. Lại khen hắn vài câu, Hà Miu Miu mới mang theo thương thuần thang đá xuống đến luyện đan phòng, ngồi ở vì nghỉ tạm bố trí bàn nhỏ bên cạnh, mở ra địa hạ trận pháp. Của ngươi thuật luyện đan hữu hạn, đến thời điểm dùng ta dạy cho ngươi biện pháp luyện đan, tài năng cùng được với phẩm cấp. Ô thương ứng xuống hậu mới lại hỏi. Kia Minh Lực chỗ đó hay không cần man? Hà Miu Miu lắc đầu, không cần cố ý man, nếu là hắn phát hiện, liền nói là ngươi trong lúc vô ý nghĩ đến biện pháp, không cần như vậy nhiều lời, hắn nếu muốn học, dạy cho hắn chính là hiểu. Ô thương mãn đầu óc đều là xác nhập cùng đấu giá hội sự, trong lòng rung động còn chưa triệt để tiêu tán, có vẻ có chút không yên lòng. Việc này Hà Miu Miu vẫn chưa trước tiên nói lên, trung quy nàng tính đợi thượng một đoạn thời gian, dựa vào chính mình nhường Diệu Đan Các tại thành bên trong đứng vững gót chân, lại đi cùng Minh Lực, Diệu Thật trao đổi. Sự phát đột nhiên, ô thương cũng là lần đầu nghe được, lúc này còn có chút tỉnh lại không bình tĩnh nổi đến. Thấy hắn nhíu bộ mặt, như là thanh niên bộ dáng lão nhân, Hà Miu Miu liếc nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi làm sao? A, ô thương căn bản không ý thức được chính mình thần tình cùng với thần hồn chung tàn mát ra sầu lo cảm xúc, đức quãng giải thích, ta không có gì, chính là cảm giác mình cũng không có cái gì dùng, cái gì không có tác dụng gì. Hà Miu Miu bị hắn bỗng nếu như đến vừa nói cho làm bối rối. Ô thương sờ sờ nửa trong suốt đầu, ngượng ngùng gục đầu xuống, chính là làm hồn người hầu, giống như cũng không giúp đỡ gấp cái gì. Từ mở ra tiệm đến doanh nghiệp, rồi đến hiện tại khuyết chương, ta vẫn luôn vô tri vô giác, cái gì đều không có làm. Hà Miu Miu nghe được sửng sốt, nàng có đôi khi đều sắp quên, ô thương là nàng ký kết thần hồn khế ước hồn người hầu. Dưới tình hình chung, nàng đều chỉ đương hắn là cái ngẫu nhiên lão thành ổn trọng, ngẫu nhiên khác người hề hề vãn bối. Lại quên hồn người hầu khế ước đối với ô thương ảnh hưởng. Ô thương, ngưng thần tĩnh khí. Ô thương không rõ nàng là ý gì, nhưng là thành thành thật thật theo phân phó, khẽ nhắm thượng mắt cố gắng bình phục tâm tự. Hà Miu Miu mạnh mẽ cảm ứng hắn cảm xúc, thẳng đến yên lặng như mặt nước phẳng lặng lại không gợn sóng thì nàng mới bóc trừ hắn ra thần hồn chung có chứa chính mình hơi thở ấm ký. Ô thương chỉ thấy thần hồn đau xót, như là có cái gì bị rút ra bình thường, lại mở mắt ra thì hắn cùng với Hà Miu Miu ở giữa liên hệ đã muốn triệt để biến mất không thấy. Từ nay về sau ngươi không còn là hồn người hầu, không hề bị ta trói buộc. Nếu muốn lưu lại hỗ trợ, liền chuyên tâm học tập luyện đan, nếu muốn rời đi tự do tự tại tu luyện, liền phát cái thần hồn lời thề cam đoan bảo mật có thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Khách không mời mà đến. Ô Thương cảm giác được khế ước bị giải trừ, trong lòng tư vị phức tạp khó tả. Vì chính mình trở về tự do thân vui sướng, đối Hà Miêu Miêu tràn ngập cảm kích, lại cảm thấy có như vậy từng chút một thất lạc. Giống như hắn thật sự không có tác dụng gì. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ nhiều, ta vốn cũng không thói quen hồn người hầu, lúc ấy như thế là sợ ngươi lấy trăm mộ phần chi sự uy hiếp, hiện tại đã là trên một chiếc thuyền, khế ước cũng không có cái gì tất yếu. Tóm lại hay không lưu xuống, đều xem chính ngươi lựa chọn. Hà Miêu Miêu đối với hắn đã có chút ít giải, vừa thấy hắn lộ ra kia phó, đau buồn xuân thương mùa thu, sầu lo thần sắc, liền biết hắn trong lòng đang nghĩ cái gì. Nói khuyên giải vài câu, mới nhìn thần sắc hắn dần dần hảo chuyển, không hề nhăn lại như là thiên bô muốn sụp xuống. Ô Thương lấy lại bình tĩnh, không chút do dự đáp. Ta muốn lưu lại. Chủ nhân trước khi rời đi, ta đều nguyện ý đi theo. Ăn. Vậy ngươi liền hảo hảo làm việc, không cần nghĩ những kia có hay không đều được. Hà Miêu Miêu làm cho hắn tự hành luyện đan đi, chính mình cũng đứng lên, trở lại ngày thường sử dụng ra hỏa khẩu, mở ra trận pháp lại chìm vào đan đảo. Minh Đan Phường cùng trăm tạp phường quan môn ngừng kinh doanh, đồng thời đi cửa điện lui rơi cửa hàng chi sự, tại già thành truyền được ồn ào huyên náo. Thành bên trong có đồn đãi, nói là hai người này được dưỡng hồn một. Mới có thể đóng cửa quan tiệm ý đồ rời đi già thành. Cũng có lưu tâm chú ý tu sĩ nói bọn họ đều là vì gia nhập diệu đan cắt mà bế tiệm. Hai nhà tiệm đều rất có năm trước, hai vị chủ nhân tại thành bên trong coi như là có tiếng, đột nhiên ném đi xuống sinh ý không làm, nhường chúc tu sĩ lòng hiếu kỳ càng ngày càng thịnh. Thẳng đến hai tháng qua đi, Minh Lực cùng Diệu Thật đồng thời đi đến Diệu Đan Các, mở rộng ra cửa tiệm đón khách thì thành bên trong các tu sĩ mới tin tưởng bọn họ là thật sự gia nhập trong đó. Minh Lực tư lịch tương đối lão, lại bởi luyện đan sư thân phận tại thành bên trong rất được tôn kính, hắn trước hướng về phía tiến đến xem náo nhiệt các tu sĩ ôm quyền, mới cười đã mở miệng. Đa tạ chư vị tiến đến cổ động. Từ ngay ngày đó, Nguyên Minh Đan Phường dung nhập Diệu Đan Các, tại Hạ Minh Lực, may mắn đi vào lưu lại Diệu Đan Các trở thành luyện đan sư, kính xin mới cũ những khách cũ nhiều nhiều chiếu cố. Vây xem cùng giai dồn dập ôm quyền chúc mừng, trong lòng nghi hoặc vẫn là không ít, tuy nói Diệu Đan Các trong đan dược phẩm chất tốt được kinh người, nhưng là không đến mức hấp dẫn hai nhà đều tụ hợp vào trong đó đi. Bọn họ tất nhiên là không biết Minh Lực đối đan dược trầm mê cùng với Hà Miêu Miêu đúng bệnh hốt thuốc, làm xuống nguyện ý khuyên lực tướng thủ cam đoan. Đây đối với Minh Lực mà nói chính là lớn nhất hấp dẫn. Mọi người thấy hắn nói xong, lại để mắt đi xem Diệu Thật mang theo so ngày thường còn nhiệt tình cười, đứng ở cửa tiệm trên thềm đá đối với phía dưới ôm quyền thi lễ. Diệu Thật gặp qua chư vị đạo hữu, trăm tạp phường không hề doanh nghiệp, tại hạ đã là Diệu Đan Các trưởng quầy. Từ trước tuyên bố nhiệm vụ cứ theo lẽ thường tiến hành, ngày sau cũng sẽ có tân nhiệm vụ phát ra, chư vị cũng đừng quên cổ động a. Nàng tại thành bên trong tuyên bố nhiệm vụ nhiều năm, cơ hồ không người không biết, không người không nhìn được, chú tu sĩ nghe vậy rồn dập ứng xuống, trong lúc nhất thời ngoài tiệm phi thường náo nhiệt. Đa tạ chư vị cố ý tiến đến, chúng ta chủ nhân có lệnh, hôm nay mua đan dược trong bình toàn bộ đặt thập nhất viên, tạ ơn đại gia đối với chúng ta Diệu Đan Các chiếu cố. Diệu nói thật thanh âm còn chưa hạ xuống, liền nghe được phía dưới một trận xôi trào, so vừa mới không khí còn muốn nhiệt liệt. Hà Miêu Miêu luyện chế đan dược luôn luôn khó thỉnh cầu, mấy ngày nay gấp rút động tác, cuối cùng là đem mỗi giống đan dược luyện chế ra một bách cửu 19 bình đến. Mấy ngày nay, Minh Lực được nàng chân truyền, thuật luyện đan nhanh chóng tiến bộ, luyện chế đan dược cũng từ giữa phẩm chiếm đa số biến thành thượng phẩm chiếm đa số, mừng đến hắn hận không thể đem Hà Miêu Miêu cung khởi lên. Mà Ô Thương trừ hằng ngày tu luyện cùng khôi phục, còn lại canh giờ cũng đều dùng tại luyện đan thượng, dùng đều là trước chiết xuất dược thảo lại luyện chế biện pháp. Phẩm chất cuối cùng cũng tại thượng phẩm chiếm đa số. Hắn cùng với Minh Lực gắng sức đuổi theo, cuối cùng là luyện chế ra gần 900 bình đan dược. hôm nay tuy là đại bán hạ giá khách, nhưng ngắn ngủi nhất thời cũng không có khả năng bán sạch nhiều như vậy đan dược. Cứ như vậy, rượu đan các rốt cuộc có cửa hàng nên có chứ hàng. Minh Lực đem cửa hàng trận pháp mở ra, rất nhiều ngày thường quen biết cùng giai, dồn dập tiến vào trong điếm mua. Hà Miêu Miêu luyện chế đan dược, như cũ hạn chế số lượng, từng cách tu sĩ chỉ có thể giá gốc mua một bình. Kết quả tự nhiên cùng ngày thường một dạng, chúng tu sĩ đều nguyện trả giá cao, mua nàng luyện chế tinh phẩm. Thẳng đến diệu thật lấy ra Minh Lực cùng Ô Thương Sở luyện đan dược, nhưng đại gia quan sát dược tính thậm chí thử dùng thì thành bên trong tu sĩ mới phát hiện những đan dược này đồng dạng là cao phẩm chất. Minh Lực đảo hữu bất quá bao lâu không thấy, này thuật luyện đan tiến bộ khá lớn a. Trong điếm đang náo nhiệt thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chua chát giọng nam, nhường vốn nhiệt liệt không khí, nháy mắt phục hồi xuống dưới. Trầm ý âm bộ mặt, oán hận nhìn chung quanh, hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa, cho bên cạnh một danh hồn đỉnh viên mãn nhượng ra đường, thân thủ hướng trong vừa mời. Hàn Thiên tiền bối, đây chính là vãn bối theo như lời diệu đan các. Chúng tu sĩ cảm nhận được hồn đỉnh viên mãn khí tức, trong lòng đều biết không ổn, nhanh chóng cho nên cho hồn thạch, vội vàng cáo từ rời đi. Mấy cái chớp mắt, diệu đan các liền lạnh lùng một mảnh. Đầy mặt đắc ý trầm ý, cùng với thần sắc nhìn không ra manh mối Hàn Thiên, nhường Minh Lực cùng diệu thật ám đạo không tốt. Ở trong lòng bọn họ, Hà Miêu Miêu luyện đan lợi hại hơn nữa. Làm sinh ý lại có ý tưởng, cũng vô pháp cùng hồn đỉnh viên mãn ngay mặt đối kháng. Khai trương đầu một ngày liền gặp gỡ loại sự tình này, nhường vốn lòng tràn đầy vui vẻ hai hồn, tâm không chủ trầm xuống. Tiền bối đích thân tới, diệu đan các vẻ vang cho kẻ hèn này, thất lễ chỗ kính xin tiền bối nhiều nhiều chịu trách nhiệm. Diệu thật rất nhanh phản ứng kịp, cứng rắn là rắt tươi cười, thò tay đem Hàn Thiên hướng bên cạnh bàn thỉnh. Cô giới hạn trung quy chỉ là sơ kỳ tu sĩ, đứng ở sau quầy nơm nớp lo sợ đã là nói không ra lời. Minh Lực cũng lo lắng, không biết trước mắt này tiền bối sẽ làm gì phản ứng. Trầm ý kiến bọn họ chấn kinh, vẻ đắc ý quả thực thu đều thu lại không được. Kết quả ra ngoài hắn cùng với chúng hồn dự kiến là, Hàn Thiên chỉ trầm mặc một lát, liền theo diệu thật sự ý tứ, hướng đi trên bàn thấp vị. Hắn thoạt nhìn cùng Ô Thương tuổi sấp xỉ, dáng người cao ngất mà thon dài, khuôn mặt tuấn lãng lại lạnh lùng, hơi có chút không nộ mà uy khí thế, khiến cho người mò không ra hắn rốt cuộc là thân phận gì. Tại trước bàn sau khi ngồi xuống, Hàn Thiên thân thủ một chiêu, từ dược giá dẫn đến một bình đan dược. Cầm trong tay thưởng thức xem xét thì giọng điệu tùy ý hỏi một câu. Các ngươi chủ nhân ở nơi nào? Diệu thật do dự không biết. Muốn nói chủ nhân đi bên ngoài hái thuốc, lại bị hồn đỉnh viên mãn khí thế chấn trụ, không dám dễ dàng nói dối. Nàng cùng Minh Lực liếc nhau, không biết như thế nào cho phải thì lại nghe được phía sau cửa đá ấm vang mở ra, chính là Hà Miêu Miêu mang theo thương từ bên trong nhảy đi ra. Ngươi chính là này diệu đan các chủ nhân. Hàn Thiên quay đầu nhìn Hà Miêu Miêu một chút, trong mắt cũng không có ác ý, nhưng là không có gì hảo ý. Nghe nói của ngươi thuật luyện đan tinh diệu, tự xưng không có luyện chế không ra đan dược. Hà Miêu Miêu đi đến bàn thấp bên cạnh, tại Hàn Thiên đối diện không chút khách khí ngồi xuống, hoàn toàn không có lấy lễ tướng đãi ý. Nghe nói, không biết là theo cách nào nói huyên thuyên theo như lời. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Cấm đan. Hàn Thiên mày dài thoáng nhớn, cuối cùng nâng lên mí mắt miễn cưỡng nhìn về phía Hà Miêu Miêu, không hề nhìn chằm chằm đan dược nghiên cứu. Hắn không nghĩ đến chính mình đường đường hồn đỉnh viên mãn, lại hù không trụ một cái hồn đỉnh trung kỳ tiểu nha đầu. Ngươi lá gan đổ đại. Hắn lúc nói chuyện luôn luôn thật yên lặng. Giống như không nhiều cảm xúc, làm người ta nhìn không ra giờ phút này rốt cuộc là giận vẫn là không quan trọng, không tự xưng vãn bối liền bỏ qua còn dám tới hỏi lại ta. Hà Miêu Miêu mới vừa từ đả tỏa trung tỉnh lại, liền nghe được phía trên có người muốn tìm nàng, thần thức đảo qua liền biết, này Hàn Thiên tất nhiên là thân chức vị cao, hoặc từng thân chức vị cao tu sĩ. Từ thềm đá đi tới trong khoảng thời gian ngắn, nàng suy nghĩ rất nhiều ứng đối biện pháp, cuối cùng vẫn còn quyết định mạo hiểm một phen. Ta vì sao muốn tự xưng vãn bối? Nàng nói chuyện đồng thời đem thân mình trúc cơ viên mãn khí tức giảm thấp xuống, tiết lộ ra một tia một sợi, vừa lúc cùng hồn định viên mãn tương tự. Hàn Thiên nhớn mày, cẩn thận nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu nhìn một lát, mới như có như không ý cách quét trầm ý một chút, nháy mắt lại thu trở về. Cái nhìn này, nhìn xem trầm ý hai chân phát run, thần hồn lóe ra, thiếu chút nữa không phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đứng ở bên cạnh hắn Diệu Thật cùng Minh Lực, tại Hà Miêu Miêu tiết lộ ra khí tức thì đã là chấn kinh đến tột đỉnh, cô giới hạn càng là ngốc tại chỗ, trong mắt cũng sẽ không chuyển. Chỉ có sớm biết tình hình thực tế ô thương, ngoan ngoãn đứng sau lưng Hà Miêu Miêu, ngẫu nhiên cảnh giác coi trọng Hàn Thiên một chút. Nguyên là cùng giai đạo hữu, đây liền khó trách. Hàn Thiên buông trong tay đan dược bình, đối Hà Miêu Miêu thuật luyện đan có chút mất hứng thú. Trầm ý nói được lời thề son sắt, hắn vốn tưởng rằng hồn định trung kỳ có thể luyện chế ra như thế đan dược, nhất định là có bất đồng bình thường bản lĩnh, mới có thể khuất thân tự mình tiến đến tra xét một phen. Nhưng phát hiện Hà Miêu Miêu là hồn định viên mãn, thậm chí khí tức mạnh mẽ hơn hắn, cách ngưng thể kỳ chỉ là một đường chi xa, cách kia diệu pháp đơn giản chính là thần hồn vững hơn, thủ pháp càng thuần thục mà thôi. Hàn Thiên đạo hữu còn chưa báo cho biết, rốt cuộc là ai ở trong đó châm ngòi thổi gió. Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ hiểu là trầm ý, nàng chỉ là muốn nghe được Hàn Thiên tỏ thái độ, hảo xem bọn hắn trong đó quan hệ, rốt cuộc có từng như vậy bền chắc. Nàng cũng hảo quyết định, nên chịu đựng nhất thời chi khí, vẫn là hảo hảo cho trầm ý một bài học. Hàn Thiên tất nhiên là minh bạch nàng thâm ý, hơi nhíu mày buông lỏng, vô tình khẽ cười nói. Chính là trước mắt này tiểu bối cả gan làm loạn được ngay. Ta cũng là thỉnh cầu đan tâm bổ, nhất thời nhận che giấu, kính xin đạo hữu nhiều nhiều bao hàm. Nguyên là hồi hồn phường chủ nhân. Như thế nào, không nhớ rõ ta vài hôm trước nói lời nói. Hà Miêu Miêu quay đầu đối với trầm ý cười, sợ tới mức hắn hai chân lại mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Ký. Nhớ. Vãn bối nhớ. Trầm ý hai đầu gối quỳ xuống đất. Chỉ thấy Hà Miêu Miêu cười đến thập phần đáng sợ, như là muốn đem hắn thần hồn cắn xé thành khối cách, vừa nghĩ đến chính mình mạo phạm càng là nhìn không được thần hồn không ổn. Nhớ hào. Hà Miêu Miêu nói quay đầu lại, căn bản không có nói tiếp ý tứ, chỉ đối với Hàn Thiên hỏi, đạo hữu nói thỉnh cầu đan tâm bổ, có thể hay không phương tiện tế đàm. Hàn Thiên nhìn chung quanh, Hà Miêu Miêu lập tức hướng tới thương phân phó. Các ngươi đi đưa về hồn phường chủ nhân đoạn đường là. Ô thương liếc Hàn Thiên một chút, mới cùng hoảng sợ Diệu Thật, Minh Lực, cô giới hạn một đạo kéo lên địa thượng sủi lơ trầm ý ra cửa. Hà Miêu Miêu thấy bọn họ rời đi, mới lấy ra chủ lệnh bài khởi động tầng tầng trận pháp, ngăn cách trong ngoài thanh âm khí tức. Còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Hàn Thiên thấy nàng không chút nào dây dưa lằng nhằng, trong mắt lộ ra vừa lòng sắc, cùng như vậy tu sĩ giao tiếp mới sẽ không lãng phí hắn thời gian. Tử Tuyền. Hà Miêu Miêu nhìn ra hắn vẻ mặt biến hóa, liền biết vừa mới sự đã triệt để qua, sẽ không lại ảnh hưởng đến Diệu Đan Các. Hàn Thiên hướng nàng ôm quyền, như trước không có gì cảm xúc phập phồng nói. Không dối gạt Tử Tuyền đạo hữu, ta sở cầu đan dược là cửu điện cấm đan, vô căn cứ đan. Hà Miêu Miêu có đôi chút nha, nàng từng nghe ô thương sách ra đầy miệng cửu điện có tam đại cấm đan. Một loại là có thể làm cho tu sĩ hồn lực bảo chứng thực lực đột nhiên gia tăng 2-3 cái tiểu cảnh giới, hướng linh đan. Sử dụng hậu sẽ rơi xuống cảnh giới, thậm chí ầm ý không tốt sẽ còn hồn phi phách tán. Bởi vì cái bóng u minh hai cửa điện chủ tu vì đều không cao, loại này bảo chứng hồn lực đề cao thực lực đan dược, tự sẽ không bốn phía truyền lưu, để tránh có người ỷ vào đan dược đối điện chủ xuống tay. Loại thứ hai cấm đan, là có thể nhường hồn tu triệt để ẩn nấp 12 cái canh giờ ẩn giấu tức đan. Loại đan dược này dùng hậu, Tu sĩ lập tức giống như không có gì, ngay cả ra vào cửu điện, ngự hồn điện cũng sẽ không kinh động trận pháp, tự nhiên cũng là bị chặt chẽ cầm khống khởi lên. Loại thứ ba chính là Hàn Thiên theo như lời, vô căn cứ đan. Dùng loại đan dược này hậu, có thể ngưng ra giả thân xác, bảo trì nửa tháng đến một tháng không đợi, có thể phát huy thực lực cùng ngưng thể kỳ không có khác nhau chút nào. Nhưng vô căn cứ đan vừa có tên này, biến thành ra thân xác cùng cảnh giới tự nhiên là giả, dược hiệu biến mất, thần hồn nhất định tan thành mây khói, ngay cả hồn tinh cũng sẽ không lưu lại. Này ba loại đan dược bị cấm lý do đều không sai biệt lắm, vì đều là duy trì cửu điện an toàn cùng thần thánh tính, cho nên một khi phát hiện có tu sĩ một mình luyện chế, đều sẽ nhận đến cực hình trừng trị. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến Hàn Thiên thỉnh cầu thế nhưng là loại đan dược này, khó trách hắn nghe trầm ý lời nói, liền chịu tự mình đến trong điếm tìm hiểu. Vô căn cứ đan là tam giai đan dược, như hồn định kỳ tu sĩ không có cực cao minh thuật luyện đan, căn bản không khả năng luyện chế được ra đến. Mà đi hoàng tuyển thỉnh cầu đan là chỉ còn đường chết, ngưng thể kỳ căn bản không khả năng phản ứng hắn, hơn nữa hoàng tuyển cửu điện là nhất xâm nghiêm địa phương. Hàn Thiên có một vạn cách đảm cũng không dám đi cầu cấm đan. Tìm tới vốn tưởng rằng là thấp giai tu sĩ Hà Miêu Miêu, xem ra hắn nhu cầu đã muốn rất là bức thiết. Đạo hữu nhưng có đan phương cùng dược thảo. Hà Miêu Miêu phải không kiêng kỵ cửu điện lệnh cấm, Hàn Thiên dám hỏi xuất khẩu, nàng liền dám tiếp được. Gần đây nàng thần hồn tiến bộ nhanh chóng, thuật luyện đan cũng cần đột phá một phen, trường kỳ luyện chế cấp 2 đan dược lại không thể tăng cường, chỉ có nếm thử tam giai, thử đột phá siêu phẩm luyện đan sư. Huống hồ theo thương nói, vô căn cứ đan cũng không khó luyện chế, chỉ là dùng dược chân quý, mà chủng loại nhiều mà thôi. Nếu ta nói có, đạo hữu sẽ như thế nào? Hàn Thiên có chút cảnh giác. Cả người khí thế đã muốn lãnh lệ khởi lên đề phòng Hà Miêu Miêu đi cửu điện mật báo. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Hà Miêu Miêu không nói gì đến cực điểm, thầm nghĩ người này nhìn quái gì có khí thế, không nghĩ đến còn là cái ương ngạnh, nhất định muốn đem lời nói được rõ ràng mới được. Nếu ngươi có thể chuẩn bị đến dược thảo, vậy thì nhiều bị thượng gần như phần để ngừa ta một lò luyện chế không ra đến. Tử Tuyền đạo hữu nguyện ý giúp ta luyện đan. Hàn Thiên một thân khí thế biến mất, gặp Hà Miêu Miêu gật đầu, lập tức trả lời. Ta có tam phần dược thảo, đang chuẩn bị nhiều năm mới tập hợp, lại nhiều ta cũng không lấy ra được. Hà Miêu Miêu sớm ở Thông Huyền Động Thiên thì đã nếm thử luyện chế qua tam giai đan dược, chẳng qua khi đó thần thức nhận hạn, không đạt được tam viên thành đan mà thôi. Nay thần hồn lớn mạnh, thần thức trở nên mạnh mẽ, có tam phần xác nhận không thành vấn đề. Ta đáp ứng tận lực luyện chế, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn tiếp nhận khả năng thất bại. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Ứng xuống. Đây là tự nhiên. Hàn Thiên một ngụm ứng xuống, không có nửa phần do dự. Tại ngoại giới tìm luyện đan sư luyện chế yêu cầu đan dược, trừ bị thượng tạ lễ ngoài, còn muốn kèm theo tam phần hoặc lên linh thực. Nếu là đan dược phẩm cấp quá cao, hoặc là quá khó luyện chế, thất bại phiêu lưu cũng từ thỉnh cầu đan người gánh vác. Hà Miêu Miêu suy đoán cầu âm u hơn phân nửa cũng là quy củ này, thấy hắn lập tức đáp ứng. Lúc này mới hỏi khởi dược thảo đến. Phẩm cấp như thế nào? Gửi bao lâu? Có hay không có rớt thất dược tính? Hàn Thiên thấy nàng đối với chính mình cần vô căn cứ đan một chuyện, không có nửa điểm tò mò, trong lòng lại càng hài lòng. Hắn tâm niệm vừa động, từ hồn túi lấy ra ba con đen trung lóe sáng dương gỗ nhỏ đặt tại trên bàn thấp, chậm rãi giao cho Hà Miêu Miêu. Hà Miêu Miêu cảm thụ mùi thơm quen thuộc khi kinh ngạc một cách chớp mắt, nhìn kỹ, mới gặp dương gỗ đóng cùng thân chỗ nối tiếp, khảm nạm là mấy khối dưỡng hồn mộc. Nếu đã có dưỡng hồn mộc phong tương, xem ra dược tính sẽ không giảm bớt. Hàn Thiên dường như không thế nào để ý, giọng điệu bình tĩnh nói. Tử Tuyền đạo hữu như thích, lưu trữ liền là. Hà Miêu Miêu không làm hồi sự, chính nàng cũng không phải không có dưỡng hồn một. Một đại cây liên quan tinh hoa đều nằm tại nàng chứ vật túi, nơi nào sẽ thiếu điểm này. Nàng thần thức vừa động xốc lên trong đó một chỉ, ở bên trong nhanh chóng đảo qua, tiếp lại đem nắp hộp nhanh chóng đóng kín. Bên trong vừa lúc 19 giống dược thảo cùng ô thương theo như lời đối được, nhưng từng cái chủng loại rốt cuộc là không phải chính xác, nàng cũng không rõ ràng. Bất quá Hàn Thiên nếu nôn nóng thỉnh cầu đan chắc chắn sẽ không ra loại này đường rẽ mới là. Đan lại vừa có thể cho ta đánh giá. Thỉnh. Hàn Thiên nhanh chóng lấy ra một tờ giấy mỏng, nổi tại mặt bàn bay tới Hà Miêu Miêu trước mặt. Phía trên văn tự cùng cửu âm ao nay sử dụng có chút phân biệt, thoạt nhìn càng thêm phức tạp, nhưng từng chữ đều có thể nhận ra được. Cửu âm u cùng thanh lang văn tự vốn là sấp xỉ, này rõ ràng cho thấy cổ chữ văn tự nhìn qua càng giống. Hà Miêu Miêu nghĩ đến cửu âm u thanh lang vốn là nối tiếp cùng một chỗ, văn tự sấp xỉ cũng thì chẳng có gì lạ. Đan phương từ phải đến trái, viết rất thập phần tường tận, thậm chí không chỉ là một phần đan phương, vẫn là một phần hoàn chỉnh luyện đan tâm đắc. Từ mỗi vị thuốc khi nào xuống lô, hỏa hậu khi nào cường khi nào nhược, khi nào ngưng đan mở ra lô đều một điểm không rơi. Thậm chí tại mỗi một câu khe hở ở còn nhớ chở đan sư cảm ngộ gần như tại tay cầm tay chỉ bảo. Hà Miêu Miêu vốn có bảy thành nắm chắc, có như vậy một phần tâm đắc đan phương cửu thành cửu có thể thành đan. Bất quá lời này nàng cũng không nói cho Hàn Thiên, chỉ từng câu từng chữ nghiên cứu đan phương, một lần lại một lần mặc niệm, lính ngộ, so sánh vừa mới thấy dược thảo, ghi nhớ chúng nó ứng có hình thái cùng với tại lô trung biến hóa. Tử Tuyền đạo hữu, như thế nào? Hàn Thiên ngồi ở bàn thấp đối diện, nhất đẳng chính là nửa canh giờ, Hà Miêu Miêu vẫn là không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong tay giấy mỏng, một câu đều chưa nói. Nghe được hắn đặt câu hỏi, Hà Miêu Miêu mới ngẩng đầu lên từ đan phương trung tỉnh táo lại. Ăn, nhớ kỹ. Hàn Thiên ngẩn người, không hiểu nói. Nhớ kỹ là chỉ. Có thể luyện chế. Là. Hà Miêu Miêu đem giấy mỏng trả cho hắn, rất là tự tin gật gật đầu. Nếu ngươi là sốt ruột, ta cái này kêu là trưởng quầy họ trở về, lập tức xuống lầu mở ra lô. Này đan phương. Không cần giữ ở bên người xem xét. Vạn nhất luyện đan khi quên. Hàn Thiên có chút không lớn xác định. Hắn tin tưởng là Hà Miêu Miêu thuật luyện đan chắc chắn bất phàm chỗ. Nhưng trung quy mới như vậy chút thời gian, liền muốn luyện chế một loại hoàn toàn mới cao hơn chính mình tu vi phẩm cấp đan dược. Nói như thế nào cũng có chút quá mức khó xử. Có đan phương ở bên cạnh. Nếu là luống cuống tay chân khi quên bước tiếp theo còn có thể liếc thượng một chút. Hà Miêu Miêu luôn luôn là hoài nghi cửu âm u thuật luyện đan bên cạnh luyện chế vừa xem đan phương chính là một trong số đó. Mỗi hồi minh lực luyện chế hơi khó một chút gió lúc đan thì liền sẽ nhìn không được đi liếc đan phương, nàng nói thật nhiều lần mới để cho hắn bỏ. Tu sĩ ký ức vốn cũng không cùng bình thường, xem qua gì đó. Muốn quên cũng khó, chỗ nào cần được vào để xem vừa làm sự. Nhất định muốn như thế, nhất định là bởi vì ký đan phương thì căn bản không nghiêm túc hiểu được, cần tận mắt thấy dược thảo biến hóa, lại đi so sánh phương thuốc tiến hành bước tiếp theo. Không cần, đạo hữu thu hồi đi thôi. Hà Miêu Miêu kiên định không chịu lấy, Hàn Thiên chỉ có thể nửa tin nửa ngờ thu hồi hồn túi. Nhìn nàng tế xuất một chương truyền tấn phù, hướng ngoài trận vung ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, trong điếm im lặng đến mức như là không có một bóng người. May mà ô thương mấy cái rất nhanh tới, dùng phó lệnh bài mở ra trận pháp, phá vỡ xấu hổ trầm mặc. Chủ nhân, Hàn Thiên tiền bối. Ô thương tại ngoài trận thì đã được Hà Miêu Miêu truyền âm, nói là đàm định cùng Hàn Thiên hợp tác, làm cho hắn khách khí một ít. Không cần quá mức phòng bị. Hắn chào hỏi mới bắt đầu báo cáo khởi trên đường phát sinh hết thảy. Trầm ý hoảng sợ, dọc theo đường đi cầu xin tha thứ không ngừng tới hắn tiệm trong lại mời chúng ta đi vào ngồi giải thích cuối cùng còn đưa cho chúng ta không ít hồn thạch. Diệu thật, khụ. Diệu thật nói không thu bạch không thu. Chúng ta liền cho phân. Diệu thật sợ bị huấn, nhanh chóng tiến lên vài bước giải thích. Chủ nhân, ta cái gì đều chưa cho hắn cam đoan. Thật sự, chính là nhìn hồn thạch không thu trong lòng quái gì khó chịu. Chủ nhân, muốn hay không ta lấy đi trả cho hắn đi. Minh Lực có chút xấu hổ, trung quy còn có Hàn Thiên này ngoại nhân ở đây, toàn bộ trong điếm tựa như không cách bình thường hồn dường như quả thực mất mặt. Trả cho hắn làm cái gì? Hà Miêu Miêu cảm thấy rất là không quan trọng, phất phất tay làm cho bọn họ phần mình làm việc, thu đã thu, dù sao. Sớm hay muộn đều là của chúng ta. Nàng nói được hàm hồ, nhưng tất cả mọi người đã muốn minh bạch, hồi hồn phường chỉ sợ quả thật mở ra không dài. Cô giới hạn, ngươi mang Hàn Thiên đạo hữu đi bụi đất nhà đá nghỉ ngơi, rượu thật canh chừng tiệm, đem vừa mới bán đan dược cùng hồn thạch kiểm kê, ô thương, Minh Lực theo ta xuống lầu. Hàn Thiên đứng dậy, hướng nàng khẽ gật đầu thi lễ, mới bị cô giới hạn mang theo đi trước Tây Thành. Diệu thật thấy mình không bị huấn, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhanh nhẹn làm lên sự đến thẳng đến lúc này, nàng mới chân chân ý thức được, chủ nhân là, hồn định viên mãn, lại không có thể giống như trước như vậy chung sống. Hôn ám luyện đan phòng chung trận pháp cùng nhau khởi động, Hà Miêu Miêu nhường hai hồn tại bên cạnh bàn ngồi ổn, mới chậm rãi mở miệng nói. Hàn Thiên tới đây, là muốn thỉnh cầu vô căn cứ đan. Vô căn cứ đan. Vạn vạn không thể á. Ô thương có chút khiếp sợ, Minh Lực càng là phủ định hoàn toàn, cửu điện uy hiếp làm cho hắn từ trước đến nay không dám đi nghĩ cấm đan chi sự. Ta đã muốn ứng xuống. Hà Miêu Miêu sớm biết Minh Lực sẽ như thế, vốn định không nói cho hắn, nhưng nghĩ ngày sau muốn ở chung thật lâu sau, man đến man đi không có ý gì. Chủ nhân, đây chính là cấm đan. Vạn nhất. Vạn nhất, cửu điện khổ hình quả thật không phải đùa giỡn. Minh Lực lo lắng không thôi, tuy nói hắn say mê với đan đạo cần phải cùng cửu điện đối nghịch kia đan dược lại hấp dẫn hắn cũng không dám. Các ngươi không nói, ta không nói, Hàn Thiên không nói, cửu điện khổ hình cũng thường không đến ta nơi này đến. Hà Miêu Miêu nhìn mày vặn thành kết Minh Lực, mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ học một ít tam giai đan dược lại như thế nào luyện chế? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Luyện chế. Minh Lực nghe nói như thế, tâm lại có chút ngứa. Dù sao cũng là tam giai đan dược. Hơn nữa còn là bình thường không có khả năng gặp vô căn cứ đan, nếu nói không nghĩ học, đó là không thể nào. Khả cửu điện từ trước áp đảo hồn tu bên trên, là siêu nhiên tồn tại, muốn hắn lập tức cùng chi đối nghịch, đồng dạng khả năng không lớn. Dối rắm Minh Lực, nhìn không được đứng dậy, tại luyện đan phòng đi tới đi lui, lắc lư được người quáng mắt. Cơ hội khó được, ngươi suy nghĩ thật kỹ, còn có ô thương, ngươi cũng là... Ta đã tỏa nghỉ ngơi một trận tỉnh lại hậu các ngươi cho ta câu trả lời. Hà Miêu Miêu nói trở lại chính mình thường dùng ra hỏa khẩu, mở ra trận pháp, trầm hạ tâm thần mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bắt đầu nhập định. Ngoài trận hai hồn ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi qua hảo một trận, ô thương mới dẫn đầu đã mở miệng. Ta tính toán cùng chủ nhân học một ít, cơ hội khó được, chỉ sợ ngày sau cũng không lớn khả năng gặp được. Minh Lực thấy hắn dường như một điểm không sợ cửu điện, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Chủ nhân thực lực cao cường, gần như ngưng thể kỳ, không sợ cửu điện cũng liền bỏ qua. Ta ngươi khả chỉ là hồn định trung kỳ a? Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi học thành, sẽ còn chung quanh tuyên dương? Từ lúc cùng Hà Miêu Miêu cùng nhau giết thanh ẩn dấu, hắn đối cửu điện không hề ý chi như thần, do dự nhất thời, liền có thể chấn định như thường. Minh Lực thấy hắn đồng ý, trong lòng càng là thiên hướng về theo học, nhưng nghĩ đến cửu điện, luôn luôn nhìn không được trong lòng đánh trống. Không chủ thuyết phục chính mình, ai cũng sẽ không đem việc này bộc lộ ra đi, Hàn Thiên thỉnh cầu đan càng là không dám hồ ngôn loạn ngữ, lúc này mới hơi chút an định chút. Đợi cho Hà Miêu Miêu từ lúc ngồi chung tỉnh lại, vừa vung mở ra trận pháp thì liền thấy Ô Thương trước gật gật đầu, Minh Lực theo cắn răng nói. Chủ nhân, ta cũng muốn học. Vô căn cứ đan cùng sở hữu 19 vị thuốc cỏ, trong đó 3 loại dược tính cực kỳ bạo liệt, mà cần phải đồng thời tại cuối cùng dung nhập cùng nhau, đây là tối dễ thất bại chỗ. Hà Miu Miu vừa cho bọn họ giảng giải, một bên lấy ra dược thảo bắt đầu chiết xuất dược thủy. Tam giai đan dược càng thêm phức tạp, nàng không dám dùng cửu âm u biện pháp trực tiếp luyện chế. Lựa chọn dùng chính mình quen thuộc dược thủy luyện chế, càng thêm dễ dàng thành công, mà luyện chế ra đan dược sẽ càng thêm tinh thuần. Nàng đối vu linh thực dược thảo quen thuộc, phối hợp thuần thuộc thủ pháp, khi nói chuyện khiến cho dược thủy từ sền sệt biến thành thấu triệt, từng luồng rót vào khác biệt lọ thuốc. Phía trước 16 vị thuốc cũng không khó dung hợp, chỉ là mỗi một mặt cần quay luyện chế thời gian tương đối dài, đối với thần hồn yêu cầu thực cao. Tại luyện chế thời điểm, hỏa lực muốn trước tiểu hậu đại, lại chậm rãi giảm nhỏ. Ô Thương cùng Minh Lực nhìn nàng, chỉ thấy từng cái động tác cũng như mây bay nước chảy lưu loát sinh động thoải mái mà lại trầm mùn, có vẻ thập phần đơn giản. Nhưng bọn hắn đều biết biết, càng là cao giai dược thảo càng khó luyện hóa, Hàn Thiên cung cấp đều là thượng năm tam giai siêu phẩm, luyện hóa khởi lên rất là không dễ. Ít nhất hai người bọn họ liền chỉ có thể trước nhìn, ghi tạc trong lòng căn bản không thể thoải mái luyện hóa ra tinh thuần dược thủy đến. Để nhất thùng dược thảo rất nhanh chiết xuất hoàn tất, 19 cái bình nhỏ ngay ngắn đặt tại Hà Miu Miu bên tay trái, thần thức một nắm có thể vào tay. Thao túng dược thảo thì Hà Miu Miu càng thêm thân thiết cảm nhận được, thần hồn cường đại cho nàng mang đến thật lớn phương tiện. Tại thông huyền động thiên luyện chế tam giai linh thực thì không có như vậy nhẹ nhàng nhanh chóng, hiện tại thức hải mạnh gấp mấy lần, cùng lúc trước cảm giác quả thực hoàn toàn khác biệt. Các ngươi ở phía sau nhìn cho thật kỹ, ngàn vạn không cần phát ra tiếng vang. Hà Miu Miu quay đầu hướng Ô Thương, Minh Lực phân phó một câu, mới xoay người mặt niệm đạo kinh, bình phục tâm tự. Tình lô điều hỏa, một bước tiếp một bước, đợi cho lưu chu đỉnh đạt tới thích hợp độ ấm. Hà Miu Miu mới khống ở đệ nhất vị thuốc chất lỏng, nhẹ nhàng chậm chạp rót vào trong đỉnh. Không bao lâu, một cổ nồng đậm dị hương từ lô trung đập vào mặt. Hà Miu Miu lập tức đem âm hỏa điều đại, mãnh khẩn cấp đánh dưới, có chứa tạp chất gì hương hoàn toàn bị loại trừ. Lại giảm nhỏ hỏa lực luyện chế một trận, nàng mới khống ở thứ hai bình dược thủy, dọc theo bóng loáng trong bích, từ bên cạnh ngã vào lô chung. Phía sau Ô Thương, Minh Lực đại khí không xuyến, không dám bỏ qua Hà Miu Miu nhất cử nhất động, đem mỗi một vị thuốc xuống lô trạng thái, thời gian phải nhớ rõ thanh sở sở, thậm chí ngay cả mùi thanh âm đều hận không thể khắc ở trong đầu. Hà Miu Miu đắm chìm tại luyện chế chung, thậm chí quên chính mình người ở chỗ nào, quên phía sau còn có hai cái nhìn xem người. Giữa thiên địa, như là chỉ còn sót lại nàng, lưu chu đỉnh cùng dược thủy theo của nàng thần thức tác động. Dược hương không ngừng phát sinh kỳ diệu biến hóa. Một mặt vị thuốc chất lỏng như lô thẳng đến thứ 15 vị triệt để dung hợp thì nàng mới cảm giác được thức hải có từng trận cảm giác khó chịu. Cảm giác này rất nhẹ, không giống từ trước hao hết khi như vậy đau đớn, chỉ là đầu có hơi phát chướng, cũng không thể ảnh hưởng đến kế tiếp luyện chế. Hà Miu Miu yên lòng lập tức lại chìm vào, đem cuối cùng một mặt ôn hòa dược thủy rót vào lô chung. Đợi cho 16 vị thuốc hình thành dính ngán tình huống, nàng mới treo lên một bình bảo liệt dược thủy, càng thêm chuyên chú cẩn thận đầu nhập trong đó. Bạch mang vẻ bụi đất xương khói nháy mắt vọt lên, âm lãnh khí tức đập vào mặt, nhường nàng kinh mạch phế phủ đều tựa muốn bị đông lại bình thường. Nàng không dám vận dụng hỏa linh khí xua tan, chỉ có thể mặc cho đồng dạng hơi lạnh xinh đẹp, từng chút một đem âm khí khu trục ra bên ngoài cơ thể. Thần thức vững vàng bao trùm tại lô trong, nhường tân đi vào trong đó không ngừng bốc lên dược thủy cùng vừa mới dung hợp 16 vị thuốc tách ra. Âm hỏa từ tiểu chậm rãi chuyển đại, xám trắng xương khói đã đem toàn bộ trận pháp bao phủ, ngay cả Ô Thương cùng Minh Lực đều cảm giác được dị thường âm lãnh. Hà Miu Miu chỉ chuyên tâm chú ý dược thủy, ngay cả trong cơ thể âm hàn khí tức đều đã không để ý tới, thần thức không trụ tại lô trung tác động, chỉ dẫn, nhường dần dần bình tĩnh trở lại dược thủy, tụ hợp vào còn lại 16 vị thuốc chung. Lãnh vụ trung màu xám đã muốn gần như tại không, tại dược thủy triệt để dung hợp thì càng là hoàn toàn biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu thở ra một hơi, buộc chặt tâm thần lúc này mới dễ dàng không ít. Còn lại hai bình dược thủy vẫn còn không vào lô, nàng lại cảm ứng được thức hải không thích hợp, đã đang dần dần tăng thêm. Vì lại thần thức triệt để tiêu hao quá độ trước thành đan, nàng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ khống ở lò thuốc, không ngừng khí luyện chế khởi đếm ngược thứ hai vị thuốc. Lần này, dược thủy đi vào lô động tính càng đại. Màu đen sương mù dày đặc mang theo tanh tưởi, bao trùm toàn bộ ngăn cách trận pháp, thậm chí từ trận pháp trung chảy ra, lây dính toàn bộ luyện đan phòng. Ô thương, Minh Lực chợt cảm thấy thần hồn choáng váng mắt hoa, cũng không dám có bất kỳ động tác, ngược lại càng thêm chuyên chú ngưng thần nhìn về phía lô trong, để tránh bỏ lỡ chỗ mấu chốt. Hà Miêu Miêu chuyển thành nội tức, có thân xác chống cự, liền bất giác khí này vì đối với thần hồn có gì ảnh hưởng. Nay một mặt màu đen dược thủy sôi trào, tương đối chi vừa mới càng thêm mãnh liệt, bất quá có một lần kinh nghiệm, nàng xử lý đổ có thuận buồm xuôi gió cảm giác. Thẳng đến cuối cùng một vị thuốc chất lỏng đi vào lô, chi chi nổ vang tiếng không ngừng, thần thức cũng đã tới cực hạn bên cạnh, Hà Miêu Miêu mới phát giác được có chút tốn sức khởi lên. Nàng nhìn xuống trong đầu có hơi đau đớn, nhất cổ tác khí chuyên chú vào ngưng đan, nhường lưu chu đỉnh không ngừng đung đưa, dược thủy dần dần hình thành chính viên đan dược, cho đen trung rốt cuộc có trong suốt sắc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Thần hồn tiến giai nguy cơ. Hình như có hào quang bao trùm lục viên đan dược, theo lò luyện đan đung đưa. Hà Miêu Miêu cả người linh lực đã hóa thành nước hệ, thừa dịp thời cơ tốt nhất, hai tay hăng hái thay đổi đánh ra pháp quyết, linh lực hóa làm một đạo to lớn trong suốt phù văn, nặng nề mà áp hướng lưu chu đỉnh. Nắp đỉnh tại đồng thời đóng kín, phù văn đi vào chỉ trong nháy mắt, liền giật mình khói trắng gào thét mà ra. Vù vù tiếng vang lên thì Hà Miêu Miêu thức hải đã như có như không tính ra kim đâm cách đau nhất. Chỉ cần cuối cùng ra lò một bước, nàng tử sẽ không ở trong này dừng lại. Cố nhìn xuống tựa muốn xé sách thần hồn, như là thân xác cùng tinh thần chia lìa bình thường, nàng xem cảm giác chính mình vung khai đỉnh đóng thân thủ một chiêu đem lục viên đan dược nhét vào trong bình. Ngay sau đó, một trận choáng váng mắt hoa đánh tới, nhường nàng hơi kém yếu đuối trên mặt đất. Dược tính trung âm hàn chìm thể thì nàng không kịp khu trục ra đi, lúc này lại có thức hải đau nhức, hỏa vô đơn chí dưới thật lâu không thể khôi phục lại. Nàng hai tay cường chống trên mặt đất, làm cho thân mình không ngã đi xuống, phía sau mơ mơ hồ hồ nôn nóng tiếng kêu gọi, vẫn lôi kéo của nàng ý thức, không để cho nàng từng rơi vào hắc ám. Minh lực ý đồ lấy ra đan dược nhường nàng dùng, ô thương nhanh chóng ngăn cản, còn chưa tới kịp nói ra lý do, Hà Miêu Miêu đã muốn chậm lại. Ta đã không sao, đợi một hồi nghỉ ngơi một trận liền sẽ khôi phục. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng nhìn như nửa trong suốt hồn phách không hề lóe ra, không biết nguyên cớ minh lực thấy, liền không hề cường lấy đan dược. Chủ nhân, ngươi luyện thành vô căn cứ đan. Hắn nhìn trên mặt đất vững vàng phóng bình nhỏ, kích động chi tình không thể so Hà Miêu Miêu bản thân thiếu, ta đem mỗi một bước đều phải nhớ rõ thanh sở sở, cảm ngộ thật sự không ít. Hà Miêu Miêu chỉ thấy nói chuyện đều lao lực, gật gật đầu đem đan dược đưa cho Minh Lực, làm cho hắn tự hành đi nghiên cứu. Các ngươi lên trước đi trước, không cần thông chi Hàn Thiên lấy đan, đãi ta khôi phục lại nói. Ô thương cùng Minh Lực nhanh chóng gật đầu ứng xuống, mang theo vô căn cứ đan lên đến mặt đất. Hà Miêu Miêu ngay cả tàn cục đều lười thu thập, liên tục chém ra lưỡng đạo trận bàn, nhanh chóng lấy ra say lưu hà đổ một ngụm lớn. Thật lâu chưa từng cảm thụ qua ấm áp, từ trong miệng chảy xuôi mở ra, tại tứ chi bách hải trung phát huy nhiệt lực, nhường đan điền kinh mạch cũng bắt đầu ấm áp. Luyện đan khi xâm nhập âm hàn khí tức, dường như chim sợ cành cong, nhiệt lưu còn chưa đụng vào thượng, đã hóa làm bạch khí từ trong cơ thể điên cuồng tản ra. Say lưu hà dư lực tầm bổ thân xác, Hà Miêu Miêu cuối cùng là tỉnh lại qua một hơi, có dư lực bận tâm thức hải. Tại Cửu Âm U thức hải thương thế ngược lại là dễ dàng nhất trị liệu, có mặt khắp nơi hồn tức tầm bổ chung, nàng dần dần cảm giác được thần hồn lại củng cố, đầu chung đau đớn cũng tùy theo biến mất không thấy. Thoải mái cảm giác truyền đến, nàng lại cảm giác được thần hồn lớn mạnh, lại cũng lại cảm nhận được cùng thân xác không phù hợp. Mấy ngày nay trừ luyện đan, nàng vẫn chưa buông tay lấy linh lực thối thể, khả hiệu quả tuy có, nhưng đối với thần hồn tăng trưởng tốc độ mà nói, vẫn là xa xa không đủ. Hà Miêu Miêu thật sâu thở dài, dứt khoát đắm chìm vào say lưu hà ấm áp chung kéo tự thân nhiệt lưu, vận chuyển công pháp tu luyện. Và lờ tờ Nguyên Thủy Chân Kinh và Giao Thông. Để nhị trọng công pháp đã là nằm lòng, linh lực hướng đi, mỗi từ mỗi câu đích thật ý đều đã thật sâu khắc vào trong trí nhớ, một khi vận chuyển lên, giống như từ lúc sinh ra đã có bản năng. Luyện đan phòng trung dược khí đã muốn tiệm tán, linh khí theo công pháp vận chuyển nhanh chóng đi vào thể, mang theo ti ti lương ý, bị luyện hóa vì thuộc về tự thân linh lực. Linh khí bên trong, như cũ có không thể tránh khỏi hồn tức, đi vào thể hậu lại lớn mạnh hồn phách. Không tốt. Một trận cường liệt mà cảm giác quen thuộc truyền đến, giống như là muốn tiến giai chi triệu. Hà Miêu Miêu lại không có một tia ý mừng, bởi vì này tiến giai chi triệu chỉ có thần hồn cảm giác được, thân xác không hề sở cảm giác. Nếu là tùy ý thần hồn tiến giai, như vậy khối này thân xác chắc chắn bị triệt để đánh sập trở thành vô dụng tử thi một khối. Mà hồn phách hơn phân nửa hội tựa cửu âm u hồn tu cách ngưng ra tân thân xác trở thành ngưng thể kỳ. Nàng cũng không muốn yếu ớt tân thân xác. Chẳng sợ thịt này thân tạm thời không thế nào nghe lời, nhưng cũng là từ đầu tới cuối, từ lúc sinh ra đã có. Chỉ cần trên cảnh giới đi, nhục thể của mình cùng thần hồn mới là nhất phù hợp. Hà Miêu Miêu nghĩ đến không chịu nổi một kích ngưng thể kỳ thân xác, nhìn không được đánh cái dùng mình. Nếu là tùy ý thần hồn vào bập, nàng vài thập niên khổ tu nhưng liền đốt sạch. Nàng lập tức thu công từ nhập định trung tỉnh táo lại, cưỡng ép chính mình xua tan chu vi linh khí, để tránh hồn tức tiếp tục tiến vào trong cơ thể. Mạnh mẽ đánh vỡ tiến giai chi triệu, nhường nàng nhìn không được phun ra một búng máu khối, thần hồn cũng tựa ở trong cơ thể lay động bình thường thời khắc cũng có thể thoát ly đi ra. Nàng nhắm mắt lại, mặt niệm khởi và lơ tê. Nguyên Thủy Đạo Kinh và Giao Thông. Tính tâm củng cố ở để thế đãi ra thần hồn yên tĩnh bình yên cảm giác từ tâm mà sinh, cuối cùng là tạm thời đem thân xác cùng thần hồn dung hợp được. Vừa mới rút ra cảm giác, chính như ban đầu ở Hoàng Tuyền thì bị kia cổ hấp lực hấp thụ hồn phách bình thường, may mà từng ứng phó xong một hồi, Hà Miêu Miêu coi như là có kinh nghiệm. Nhưng giờ phút này dung hợp chỉ là tạm thời, theo thần hồn cường đại, loại tình huống này vẫn có khả năng phát sinh. Ngày thường tại tiệm trong cũng liền bỏ qua, nếu là ở bên ngoài nhưng liền phiền toái. Hà Miêu Miêu nghĩ đến chỗ này sự đau đầu được ngay, tuy nói không phải bình thường tiến giai, khả áp chế được lâu tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nếu là nào ngày thật sự nhìn không được vào bập trở thành chân chính ngưng thể kỳ, vậy cũng oan uổng chết. Hà Miêu Miêu không khỏi nghĩ tới mạnh mẽ đột phá. Nếu có thể chính thức tiến vào kim đan kỳ, thần hồn thân xác không hợp vấn đề đương nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng mạnh mẽ đột phá nguy hiểm, không thua gì qua loa tu luyện công pháp, thời khắc đều có tẩu hỏa nhập ma khả năng. Lại bởi chưa từng tìm đến tiến giai cơ hội, tất nhiên cần trùng kích lực thật lớn đan dược mãnh đánh, ngưng chất lòng đan đều không nhất định đủ dùng. Mà nàng mới tiến vào trúc cơ viên mãn một năm, không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy tiến giai, trên người căn bản không bị những đan dược này. Nghĩ đến đan dược, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên tâm niệm vừa động, từ chữ vật túi lấy ra một chỉ chiếc hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong chính là năm đó ở Kim Liên bí cảnh đạt được thánh sen. Thánh sen cánh hoa sen là luyện chế ngưng anh đan thuốc phụ. Không chỉ có ngưng thần tính tâm chi hiệu, cũng có lấy giúp đột phá hiệu dụng. Tuy nói ngưng anh đan so ngưng chất lòng đan cao một cái phẩm cấp, nhưng nàng hiện tại chính là cần cường lực trùng kích thời điểm. Nếu là hảo hảo nghiên cứu một phen, đem cánh hoa sen, lá sen kết hợp luyện chế thành đan, nói không chừng thật có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này. Hà Miêu Miêu nhìn chữ vật túi, đem tam đóa thánh sen, ngũ mảnh lá sen nhất nhất kiểm tra, gặp này phẩm chất hoàn hảo, dược tính không giảm chút nào, cuối cùng quyết định. Không đột phá, chỉ có thể mặc cho chính mình trở thành chân chính hồn tu. Đột phá tuy có phiêu lưu, nhưng chịu đựng qua đi liền là kim đan kỳ. Hà Miêu Miêu hít một hơi thật dài khí, lại đóng thượng thánh sen chiếc hộp, bỏ vào trong túi đựng đồ. Nàng lấy ra một chương cự ly xa truyền tấn phù, khắc xuống chính mình nay tình huống, cùng với mạnh mẽ lấy thánh sen đột phá ý tưởng, đợi cho kiểm tra không có lầm, mới lấy linh lực rót vào phù lục.